Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 440. Phân phối danh ngạch. Nhìn nhân ảnh vị lão nhân này rời đi, trong lòng mọi người đều có chút cảm khái. Lời nói cuối cùng của hắn trước mặt Cao Thăng, Miêu Bồi Đức cùng Truyền Phàn Cao đã vượt qua tất cả hứa hẹn rồi. Cao Thăng cùng Miêu Bồi Đức cơ hồ đồng thời liếc mắt về phía Truyền Phàn Cao, lại thấy vẻ mặt thản nhiên của hắn, tựa hồ hắn không chút để ý câu nói này. Hai người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, xem ra hai người phụ tử kia đã sớm thương nghị qua rồi, cho nên những lời này của Cảnh Thủy không làm cho nhi tử của hắn phản cảm. Bất quá, nếu mà đã như vậy, thì bọn họ cũng theo lựa chọn lúc trước mà làm. Trình sư đệ. Cao Thăng tiến đến nghênh đón, nụ cười chân thành nói. Chúc mừng, chúc mừng. Trình Hảo Thiên hơi ngạc nhiên, nói. Cao sư huyên lời này có ý gì? Trong lòng hắn âm thầm thấp thỏm, chẳng lẽ chuyện mình trải nghiệm ở trấn ma tháp đã bị vị tiền bối đại năng nào của Vạn Kiếm Tông theo dõi? Mặc dù khả năng này tính ra cực kỳ nhỏ bé, nhưng mà kể từ khi gặp qua thực lực không thể tưởng tượng của đám linh giả, hắn cũng không tuyệt đối nắm chắc. Cao Thăng lặng lẽ cười một tiếng, nói. Trình sư đệ, Ngô Huyên nghe nói Vân Thái Thượng trưởng lão đối với việc ngươi cùng cửu sư muội ở tiểu linh giới ra sức quên mình cứu hơn vạn truyền nhân các môn phái rất vương u, v, quy, quy, lòng, cho nên cố ý chuẩn bị phần thưởng to lớn thực làm người ta hâm mộ mà. Trình Hảo Thiên không khỏi cảm thấy buồn cười. Danh ngạch đi phiêu miêu Vân Hải mặc dù chân quý, nhưng nếu mà Cao Thăng vì bản thân mình thì tuyệt đối sẽ không xin xỏ tới cửa. Có điều, lúc này hắn là vì Vương Nhất Nguyên mới xin xỏ danh ngạch chân quý kia, tự nhiên trở nên vô liêm sỉ. Bởi cách gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cho dù là Cao Thăng nhân vật bậc này cũng không thể ngoại lệ. Hắn khẽ mỉm cười nói. Cao sư huynh, lần này Vân Thái Thượng trưởng lão quả thật có cho vài danh ngạch đi phiêu miêu Vân Hải. Lời này hắn vương u, v, quy, quy, nói ra. Không chỉ vẻ mặt Cao Thăng trở nên khẩn trương, mà ngay cả lỗ tai Truyền Phàn Cao cùng Miêu Bồi Đức cũng dựng lên. Mặc dù trong lòng bọn họ cũng không có ảo tưởng quá phận này, nhưng chỉ cần nghe đến địa phương đại danh đỉnh đỉnh của bát đại môn phái đã đủ làm lòng người hướng đến. Cao Thăng hít sâu một hơi, nói. Trình sư đệ, không biết danh ngạch này có mấy người để tính phân phối ra sao? Trình Hảo Thiên nghiêm mặt nói. Vân Thái Thượng trưởng lão hết sức khách khí cho danh ngạch thực sự không ít. Hắn dừng một chút, ngưng trọng nói. Nếu mà Cao Sư Huyên không chê tiểu đệ muốn mời Cao Sư Huyên cùng Vương Nhất Nguyên Sư tỷ cùng đi tới phiêu miêu Vân Hải tiến hành thí luyện. Trong mắt Cao Thăng nhất thời sáng lên, hắn lúc đầu chẳng qua chỉ muốn cầu một danh ngạch mà thôi, không nghĩ tới Trình Hảo Thiên cư nhiên có thể hào phóng thoáng cách đã cho hắn hai danh ngạch. Hắn nhìn Trình Hảo Thiên thật sâu, nói. Trình sư đệ, đã như vậy, Ngô Huyên cũng không giả vờ khách sáo nữa. Thanh âm hắn nhẹ lại, nói. Ngày sau phàm là Trình sư đệ có việc, chỉ cần phân phó một tiếng, Ngô Huyên tuyệt không chối từ. Có thể tiến vào phiêu miêu Vân Hải tu luyện, cho dù là đối với hắn mà nói, cũng là một cơ duyên thiên đại, hắn cực kỳ biết ơn Trình Hảo Thiên. Tâm tình Trình Hảo Thiên khẽ động, nói. Cao sư huynh, tiểu đệ quả thật có một việc muốn nhờ cậy một chút. Tâm tư Cao Thăng liền chuyển, mỉm cười gật đầu, không hề hỏi tới. Trình Hảo Thiên xoay người, nói. Truyền sư thúc, Vân Thái Thượng trưởng lão đã nói bản phong trừ môn hạ đệ tử cực phẩm ra, nhiều nhất có thể đi vào hai người. Tiểu chất muốn mang Hoắc Khánh Cương sư để đi vào, còn một danh ngạch thì xin sư thúc đồng hành được không? Hai hàng lông mày Truyền Phàn Cao nhướng lên, nếu như là sự tình khác, hắn đương nhiên còn nhân nhượng một phen. Nhưng đi vào phiêu miêu Vân Hải tu luyện, đối với đệ tử bát đại môn phái mà nói, đã là chuyện có sức hấp dẫn không cách nào kháng cự, chẳng qua hắn hơi trầm ngâm một chút, nhất thời không chút do dự gật đầu đáp ứng. Ánh mắt Miêu Bồi Đức mơ hồ có chút đỏ lên, Cao Thăng cùng đệ tử cực phẩm Bạch Thảo Phong có thể có được cơ hội này cũng không kỳ quái, nhưng không nghĩ tới ngay cả truyền phàn cao cũng có cơ duyên này. Lúc này, trong lòng hắn tiếc nuối lớn nhất chính là, vì sao Trịnh Hạo Thiên không phải là người của Khô Vinh Phong chứ? Song Trịnh Hạo Thiên cũng đột nhiên quay người lại cười với Miêu Bồi Đức, nói: Miêu sư thúc, tiểu chất lần này cùng cửu sư tỷ mới có thể cứu được đông đảo để các phái ở tiểu linh giới, chuyện này không thể bỏ qua công lao của cửu sư tỷ. Nếu mà sư thúc không chê mà nói, xin đồng hành với bọn ta được không? Miêu Bồi Đức sửng sốt, nhưng ngay sau đó liền vui mừng quá đỗi. Chuyện này đối với hắn mà nói tuyệt đối là cái bánh bao khổng lồ rơi trước mặt, ngay cả đầu óc hắn cũng có chút choáng váng đi. Bất quá thoáng cái hắn đã khôi phục, không khỏi hoảng sợ nói: Trình sư diệt, ngươi còn tính mời mấy người đồng hành? Trình Hảo Thiên mỉm cười nói: Trừ mấy vị gia cửu sư tỷ cùng Long Tham sư muội đồng Thạch Phong có chút hợp ý, cho nên ta tính mời các nàng đồng hành. Vân Thái Thượng trưởng lão cho danh ngạch tuyệt đối không ít, chuyện này làm cho Trình Hảo Thiên sử dụng danh ngạch này để giao hảo cùng các phong đầu khác. Bạch Thảo Phong giao hảo với các phong đầu mặc dù không ít, nhưng có thể dùng để làm ô dù thì cũng không nhiều lắm. Trừ ngọn Phượng Sổ Phong ra, các phong còn lại tựa hồ chỉ có Khô Vinh Phong ngày càng cải thiện quan hệ mà thôi. Mà Trịnh Hảo Thiên muốn tặng một danh ngạch cho Long Tham Đồng Thạch Phong là muốn lấy hành động thực tế nói cho mọi người biết, phàm là người giao hảo với hắn thì hắn tuyệt không quên. Một khi có lợi, hắn cũng sẽ không keo kiệt. Vì xác định danh ngạch cuối cùng này, kỳ thật hắn đã rất khổ tâm. Căn cơ Bạch Thảo Phong thật sự quá mỏng manh, phong đầu vô danh không có trợ giúp quá lớn cho chuyện bọn hắn quật khởi, mà đối với một phong như bọn hắn mà nói, thì hàng ngũ thượng phong không thể chạm vào, cho nên cũng chỉ có thể tìm kiếm hạ phong làm đồng minh mới. Cuộc chiến lần này ở tiểu linh giới, bọn họ giao hảo cùng Long Tham quả thật không tệ. Hơn nữa thông qua Long Tham, bọn họ cũng thành lập quan hệ giao hảo cùng Đồng Thạch Phong. Tin rằng hành trình đi phiêu miêu Vân Hải lần này, Đồng Thạch Phong nhất định sẽ trở thành đồng minh tương đối vững chắc với Bạch Thảo Phong. Sắc mặt Miêu Bồi Đức hơi biến đổi, nói: Không biết Vân Thái Thượng trưởng lão đến tột cùng cho hiền chất mấy danh ngạch? Trình Hảo Thiên mỉm cười nói: Không nhiều lắm, chỉ 10 mà thôi. 10. Cao Thăng đồng thời kinh hô lên, bọn họ nhìn nhau, không khỏi hoảng sợ trong lòng. Vân Thái Thượng trưởng lão thật sự quá mức sủng ái mấy người Trình Hảo Thiên đi. Miêu Bồi Đức đột nhiên nhớ lại một việc, nói: Trình sư diệt, Miêu mỗ gần đây nghe được một tin tức, ngươi cùng Hình Dư ở tiểu linh giới đã đột phá tứ giai, tấn thăng đến linh khí sư ngũ giai. Hơn nữa lúc ngươi tấn thăng còn đồng thời đột phá cực hạn trở thành linh khí sư siêu phẩm, không biết tin đồn này có phải là thật hay không? Lúc hắn nói những lời này, vẻ mặt ngưng trọng cùng chờ đợi, thần thái khẩn trương trong đó cho dù là ai cũng có thể dễ dàng cảm nhận được. Mà hai mắt truyền phàn cao trong nháy mắt đã nhìn chằm chằm Trịnh Hảo Thiên. Kể từ khi Trịnh Hảo Thiên từ tiểu linh giới trở về, hoặc là bế quan tu luyện củng cố cảnh giới, hoặc là đi trấn ma tháp bắt thiên ma, nên hắn vẫn chưa có thời gian chính miệng dò hỏi. Vì vậy sau khi nghe được câu hỏi này, không khỏi căng thẳng lên, thậm chí còn muốn khẩn trương hơn cả Miêu Bồi Đức vài phần. Trình Hảo Thiên ung dung cười một tiếng, nói: Miêu sư thúc, chẳng lẽ cửu sư tỷ chưa trở về từ Phi Thiên Phong sao? Miêu Bồi Đức cười khổ nói: Hình Dư còn đang tu hành trên đỉnh Phi Thiên Phong, chưa trở về, cho nên Miêu mỗ mới hỏi ngươi. Truyền phàn cao hiện tại mới biết, Miêu Bồi Đức tới đây hỏi thăm Trình Hảo Thiên là giả, thật ra là muốn hỏi thăm tình huống cửu Hình Dư. Mặc dù trong lòng hắn mơ hồ có chút không vui, nhưng lại biết đây là tình cảm thường tình, cho nên lập tức bình thường trở lại. Trình Hảo Thiên kinh ngạc trong lòng, vì sao bọn Dư Thúc cũng đã trở về Bạch Thảo Phong, mà Hình Dư tỷ vẫn chưa chịu trở về Khô Vinh Phong? Bất quá chuyện này cũng không phải là vấn đề lớn gì, chỉ cần vài ngày nữa cùng đi phiêu miêu Vân Hải, liền minh bạch nguyên nhân kia. Ánh mắt vội vàng nghênh đón hai vị trưởng bối, Trình Hảo Thiên nghiêm nghị nói. Hai vị yên tâm, tiểu chất cùng hình dư tỷ đều là linh khí sư siêu phẩm. Hắn cũng không nói đến đột phá cực hạn gì, chẳng qua hàm hồ một câu siêu phẩm mà thôi, như vậy đã đủ rồi. Hai người truyền phàn cao cùng miêu bồi đức vẻ mặt đều lộ ra mừng rỡ khó có thể hình dung, loại vẻ mặt này không có chút làm bộ nào, hoàn toàn đến từ sâu trong nội tâm. Một linh khí sư siêu phẩm. Chuyện này đối với tương lai phong đầu mà nó tuyệt đối có tác dụng cường đại không thể thay thế. Miêu bồi đức nhắm hai mắt lại, lát sau mới mở ra, gật mạnh đầu với Trình Hảo Thiên, nói. Trình sư diệt đa tạ. Hắn ôm quyền với hai người còn lại, nói. Hai vị tại hạ muốn trở về Khô Vinh Phong thông báo tin tức tốt này cho đám người gia phụ. Nếu có thất lễ, xin mọi người bao dung. Hai người cao thăng hiểu được tâm tình hắn lúc này tự nhiên sẽ không để ý. Miêu bồi đức hưng phấn chạy khỏi đại sảnh trong nháy mắt không biết đã biến đi đâu. Truyền phàn cao phóng ra tiếng cười dài, nói. Cao sư để Trình sư diệt tin tức kia ta cũng phải báo cho gia phụ, hơn nữa còn muốn mở ra tế đàn trên núi bẩm báo với liệt tổ liệt tung. Tiếng cười hắn không ngớt, nói. Các ngươi hàn duyên một chút đi cáo từ. Nhìn bóng lưng truyền phàn cao rời đi Trình Hảo Thiên cười khổ không dứt. Mặc dù hắn đã sớm đoán được, một khi bọn họ biết mình trở thành linh khí sư siêu phẩm nhất định sẽ vui mừng quá đỗi, nhưng mà biểu hiện kịch liệt như vậy vẫn là không đoán trước được. Cao thăng nửa tiếc nuối, nửa hâm mộ nói. Trình sư đệ, nếu ngày xưa ngươi chịu nhịn một chút gia nhập vào Phượng Sổ Phong chúng ta là tốt rồi. Trình Hảo Thiên lặng lẽ cười một tiếng, những lời này tốt nhất là không tiếp lời. Cũng may Cao Thăng liền xoay chuyển, nói. Trình sư đệ, hiện tại hai vị sư huyên đã rời đi, ngươi có chuyện gì có thể nói thẳng. Trình Hảo Thiên khẽ gật đầu, nói. Cao sư huyên, huyên quen biết cùng phu phụ Doãn Quân Hỗn Độn Sơn phải không? Quan hệ không tệ. Tốt, để muốn xin sư huyên mang một câu nói đến cho hai người bọn họ, Trương Ngọc Tân cùng Nguyên Kim Na Hỗn Độn Sơn thủ hộ trấn ma thấp đã bị độc thủ. Người xuống tay là Trần Tà Phong thần nhai, ở trên người hắn có một ngụy pháp khí khốn long tác, cho nên mới có thể nhất cử đánh lén đắc thủ. Sắc mặt Cao Thăng đại biến, nói. Trình sư đệ, lời đó là thật sao? Sắc mặt Trình Hảo Thiên không chút thay đổi, nói. Tiểu đệ tuyệt đối không lừa gạt sư huyên, nhưng xin sư huyên tha lỗi, tiểu đệ không muốn để cho người khác biết được chuyện này truyền ra từ miệng tiểu đệ. Chiến Thiên. Tác giả T H U V Q Q O nơi Thiên Bạch Hạ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 441 Phiêu Miêu Vân Hải. Vài ngày sau, Trình Hảo Thiên đi tới đỉnh Phi Thiên Phong. Đỉnh núi khổng lồ nhãn bóng như kính, cuồng phong vẫn thổi mãnh liệt như trước. Nếu mà một người bình thường ở chỗ này nghỉ ngơi nửa ngày, mười phần sẽ đông thành một khối băng. Bất quá, đối với đám người Trình Hảo Thiên mà nói, nhiệt độ cuồng phong ở đây cũng không tạo ảnh hưởng quá lớn đối với bọn họ. Lúc bọn hắn tới chỗ này trên đỉnh núi đã hội tụ hơn 10 người. Đám người Cao Thăng, Vương Nhất Nguyên, Miêu Bồi Đức cùng Long Tham cư nhiên đã ở chỗ này. Mà người đưa tiến ba tòa phong đầu này càng không ít. Hạ Phong Đồng Thạch Phong càng thận trọng hơn, trực tiếp cử đến ba vị trưởng lão, tu vi mạnh nhất thậm chí đạt tới cửu giai. Bất quá, trừ ba vị trưởng lão này ra, cũng không thấy đệ tử trọng yếu của Đồng Thạch Phong xuất hiện. Hiển nhiên, những đệ tử trọng yếu này đối với tư cách tiến vào Phiêu Miêu Vân Hải của Long Tham nhất định có lời oán than. Lúc này, thấy đám người Trình Hảo Thiên đến, ba vị trưởng lão thất giai trở lên của Đồng Thạch Phong lập tức vẻ mặt tươi cười tiếp đón, vị trưởng lão trên người có 9 tầng vầng sáng phiêu đãng kia cười dài nói. Các vị sư đệ mới đến à, bọn lão phu đã chờ ở đây lâu rồi. Hắn tuy luôn mồm gọi chúng nhân là sư đệ, nhưng mà tuổi tác hiện tại thực không phải nhỏ. Một số tóc bạc lay động trước gió cư nhiên mang đến cảm giác thê lương. Võ giả tu luyện tuyệt không phải thuận buồm xuôi gió, tuyệt đại đa số võ giả thành tựu cả đời đều dừng lại dưới thất giai, cho dù có tấn thăng lên thất giai, trên căn bản cũng đã hao hết tiềm lực, rất khó bước vào cảnh giới linh giả. Lấy tu vi cùng tuổi tác vị lão nhân này mà thử, cả đời hắn khả năng tiến thêm một bước chỉ sợ là cực kỳ nhỏ bé. Chuyện Phàn Cao cười ha hà, nói: Long sư huynh, đám người tiểu đệ tới chậm, thứ lỗi, thứ lỗi. Lão nhân liên tục khoát tay, nói: Chuyện sư đệ nói sai rồi, đám lão phu còn ước gì được ở chỗ này chờ thêm một chút đó chứ. Hắn ngẩng đầu lên, khi ánh mắt dừng ở trên người Trình Hạo Thiên, không khỏi sáng lên. Sau đó bước nhanh lên, khom người thật sâu. Sắc mặt Trình Hạo Thiên đại biến, hiện tại ở trước mặt mọi người hắn chỉ là một linh khí sư ngũ giai nho nhỏ thôi. Mà vị lão nhân này chính là một vị cường giả cửu giai hàng thật giá thật, chênh lệch song phương khá lớn. Hắn cũng không dám quang minh chính đại nhận lấy cái thi lễ này. Thân hình khẽ nhúc nhích, hắn đã né tránh sang một bên. Thân thể lão nhân thẳng lại, thành khẩn nói: Trình sư đệ, lão phu Long Tường, Long Tham là tôn nữ, cháu nhỏ nhất của lão phu. Lần này ngươi có thể để cho tiểu tham đồng hành, lão phu vô cùng cảm kích, ngày sau nếu Bạch Thảo Phong có cần lão phu giúp gì, lão phu tuyệt không từ chối. Trình Hạo Thiên hơi giật mình, thế mới biết vì sao vị lão nhân này khách khí như thế, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện lấy thân phận trưởng lão cửu giai tự mình đưa Long Tham xuất hành. Khẽ mỉm cười, Trình Hạo Thiên vội vàng nói: Tiền bối quá khách khí rồi. Vãn bối và Hình sư tỷ cùng Long sư muội mới gặp như đã quen lâu, có cơ hội cùng đi phiêu miêu vân hải, tự nhiên muốn chia sẻ cùng nàng. Hắn dừng một chút, lại nói: Nếu mà vì vậy có thể kết giao với các vị trưởng bối cùng sư huynh muội trong Đồng Thạch Phong, thì càng là chuyện chúng ta cầu mà không được rồi. Long Tường cười dài một tiếng, nói: Trình sư đệ, có thể giao hảo cùng những cường giả cực phẩm tương lai như các ngươi, là chúng ta đã trèo cao mới đúng. Song phương tán gẫu mấy câu, càng lúc càng khiêm nhường. Trên thực tế, hai người bọn họ đều chủ tâm kết giao với đối phương, tự nhiên là lựa lời tốt mà nói, dưới tình huống dụng tâm, quan hệ rất nhanh liền hòa thuận. Trình sư huynh, đa tạ. Một thanh âm ôn nhu vang lên, Long Tham cùng Cửu Hinh Dư sóng vai bước tới, vẻ mặt nàng hơi hồng, cũng không biết là vì kích động hay vì ngượng ngùng, mỉm cười nói. Trình Hạo Thiên cười ha hà, nói: Trình sư muội, lần này tiến vào phiêu miêu vân hải có thể học được bao nhiêu thứ, phải dựa vào bản thân muội đó. Long Tham gật mạnh đầu, nói: Tiểu muội hiểu, nhất định sẽ không lãng phí cơ hội lần này. Trình Hạo Thiên khẽ gật đầu, liếc nhìn Cửu Hinh Dư một cái, hai người bọn họ đang muốn nói chuyện với nhau, đã nghe thấy trong hư không đột nhiên nổi lên một đạo thanh âm lôi đình như sét đánh. Thời khắc đã đến, tất cả người không liên quan toàn bộ thối lui. Đạo thanh âm này bọn họ tương đối quen thuộc, chính là Vân Thái Thượng trưởng lão lên tiếng quát lớn. Mọi người cũng không dám chậm trễ, trừ hơn 30 người trong dự định ra, những người còn lại đều rời khỏi ngọn phong đầu này. Trình Hạo Thiên đảo mắt một vòng, trừ hắn, Cửu Hinh Dư và Dư Uy Hoa ra, thì Thúc Chất Lâm Đình, Dư Kiến Thăng cùng Nhạc Mãnh đều là cường giả cực phẩm. Còn những người còn lại cho dù kém cỏi nhất cũng là luyện yêu vũ giả thượng phẩm. Đương nhiên trọng yếu nhất là những người này đều có quan hệ cao thấp cùng hắn, ngày sau tuyệt đối sẽ trợ lực Bạch Thảo Phong quật khởi. Nếu không hắn cũng không đưa cơ hội tốt này ra ngoài vô ích như vậy. Một đạo quang trụ từ phía trên khoảng không ở đỉnh núi đột ngột chiếu xạ xuống, sau đó thanh âm Vân Thái Thượng trưởng lão tiếp tục vang lên. Nơi các ngươi sắp tới chính là Phiêu Miêu Vân Hải, đó là thánh địa tu luyện do bát đại môn phái chúng ta liên hiệp thành lập. Ở nơi đó, các ngươi có thể chọn môn học tâm pháp sơ giai thích hợp nhất cho các ngươi. Cũng có thể thỉnh giáo những linh giả cư trú ở trong Vân Hải. Thanh âm hắn to mà có lực. Lão Phu chỉ dặn dò bao nhiêu đó, bọn ngươi nhất định phải quý trọng cơ hội này, ngàn vạn lần đừng để sai sót. Đám người Trình Hạo Thiên đồng thời khom người xác nhận, bọn họ cùng nhau tiến vào bên trong cột sáng khổng lồ, sau đó quang mang trước mắt tuôn trào, linh khí cuồn cuộn sôi lên. Khi tất cả mọi thứ khôi phục lại, thân ảnh bọn họ đã toàn bộ biến mất. Trong lúc đó, ở một nơi thật cao không biết là đâu, một thanh âm già nua vang lên. Phiêu Miêu Vân Hải kỳ ngộ bao la, khi bọn hắn đến đó cuối cùng sẽ lựa chọn ra sao, vậy phải xem cơ duyên của bọn hắn. Ra ra, chẳng lẽ ngài không gợi ý một chút cho bọn hắn sao? Không cần, thành tựu của một người liên quan đến thiên phú cùng quá trình cố gắng của người đó, nhưng mà có đôi khi vận khí cũng là một phần trọng yếu. Nếu mà bọn hắn không có vận khí, thì ngày sau cho dù có được lão phu tương trợ cũng chưa chắc có thể tấn thăng cường giả linh thể. Thanh âm lão nhân vang lên. Tất cả liền trông vào tạo hóa đi. Hai tỷ muội Vân gia nhìn nhau, đôi mắt to sáng ngời lên, trong đó càng lộ ra mấy phần linh hoạt cổ quái động lòng người. Gia gia, lúc nào tuổi con mới có thể tiến vào Phiêu Miêu Vân Hải tu hành? Các ngươi. Lão nhân rõ ràng do dự một chút, nói. Nơi đó tu hành mặc dù có hiệu quả tốt, nhưng mà không phải một đường thuận buồm xuôi gió đâu, các ngươi ra ngoài lịch lãm đi, chờ thích ứng rồi nói sau. Đám người Trịnh Hảo Thiên cũng không thể nghe được những lời này. Nếu để bọn họ biết bên trong Phiêu Miêu Vân Hải kỳ thật vẫn tương đối nguy hiểm mà nói, thì tâm tình bọn họ tuyệt đối sẽ không vui mừng sáng láng như bây giờ. Cột sáng màu trắng khổng lồ từ từ tiêu tán đi, đám người Trịnh Hảo Thiên tò mò đánh giá bốn phía, bọn họ kinh ngạc phát hiện, mình tựa hồ đã đi tới địa phương mỹ lệ giống như tiên cảnh. Đây là một sơn mạch khổng lồ. Trên đỉnh đầu là ánh nắng tươi sáng, phong cảnh xa xa như tranh vẽ, đường chân trời tựa hồ bao phủ tầng tầng mây mù màu trắng nồng đậm, chúng vây quanh lấy phiến sơn mạch khổng lồ này. Địa phương bọn họ xuất hiện là một lương đình rộng rãi, khi ánh mắt Trịnh Hảo Thiên rơi vào mái đình, không khỏi chập chập lưỡi. Bản thân lương đình này cư nhiên chính là một trận tống trận đồ khổng lồ. Mà chuyện chân chính làm cho mọi người cảm thấy khó tin chính là, phía dưới lương đình cư nhiên trang bị một số bánh xa có thể hoạt động. Nếu như không ngoài dự liệu, thì lương đình này hẳn là một truyền tống trận đồ có thể di động tương đối hiếm thấy. Trịnh Hảo Thiên than nhẹ một tiếng, nói. Bát đại môn phái quả nhiên là nhân tài đông đúc, thậm chí ngay cả truyền tống trận đồ di động cũng có thể kiến tạo ra. Cao Thăng khẽ mỉm cười, nói. Trịnh sư đệ, ngươi đoán đúng rồi đó. Trịnh Hảo Thiên liền giật mình, nói. Đoán đúng cái gì? Cao Thăng vung tay lên, nói. Trận đồ này cũng không phải do một môn một phái kiến tạo ra được, mà là kiệt tác của tất cả trận pháp sư đứng đầu của bát đại môn phái liên thủ thành. Hắc hắc! Hắn cười ngạo nghễ, nói. Ở trên Phiêu Miêu đại lục chúng ta, lúc đầu chỉ có bên trong Vạn Bảo Hiên mới có thể có được truyền tống trận đồ di động cấp bậc này, nhưng mà kể từ sau khi bát đại môn phái liên thủ lại, rốt cuộc cũng kiến tạo ra trận đồ thần kỳ thứ hai như vậy. Tâm tình Trịnh Hảo Thiên khẽ động. Ở trên Phiêu Miêu đại lục, quan hệ của bát đại môn phái cùng Vạn Bảo Hiên tương đối vi diệu. Bọn họ nửa trợ giúp nhau, nửa đề phòng nhau. Bất quá, lúc đối mặt với cường giả dị tộc, bọn họ vẫn có thể đồng tâm hiệp lực, nhất trí đối ngoại. Cao sư huynh, Vạn Bảo Hiên cũng có chi nhánh ở đây sao? Cao Thăng phẩy phẩy tay, nói. Không có, Phiêu Miêu Vân Hải ở trên Phiêu Miêu đại lục chúng ta là địa phương duy nhất không có chi nhánh của Vạn Bảo Hiên. Trịnh Hảo Thiên chậm rãi gật đầu, trong lòng thầm thấy may mắn. Kể từ sau khi hắn rời trấn ma tháp, vẫn ở phong đầu luyện chế các loại phù triện. Hiện giờ chẳng những bù đắp đầy đủ tất cả phù triện đã tổn thất, mà còn luyện chế ra rất nhiều phù triện cùng vật dụng dự bị. Đồng thời bán một nửa cho Vạn Bảo Hiên, đổi lấy một nhóm linh thạch lớn, đủ để một đoạn cuộc sống của hắn tương đối dễ chịu. Các vị sư đệ, hoan nghênh đi vào Phiêu Miêu Vân Hải. Một thanh âm nhu hòa vang lên. Sau đó, ở ngoài lương đình chậm rãi đi tới một bạch diện thư sinh. Hắn nở nụ cười chân thành, nhưng mà ở sâu trong tròng mắt hắn lại mơ hồ chớp động lên tia âm hàn. Đôi mắt Trịnh Hảo Thiên ngưng tụ. Hắn mơ hồ cảm thấy người này có chút quen mặt, nhưng không nhớ nổi đến tột cùng là gặp ở đâu. Cao Thăng vội bước lên phía trước, nói. Tại hạ là đệ tử Vạn Kiếm Tông, xin hỏi cao tính đại danh huynh đài. Vạn Kiếm Tông. Thư sinh kia đột nhiên dừng bước, nhiệt tình trên mặt nhất thời trở nên có chút miễn cưỡng. Ánh mắt của hắn lướt qua trên thân mọi người, trầm giọng nói. Trong các ngươi, ai được xưng là thiên hạ đệ nhất nhân dưới thất giai? Trình Hảo Thiên. Trình Hảo Thiên khẽ nhíu mày, nói. Tại hạ chính là Trình Hảo Thiên. Thư sinh kia yên lặng nhìn hắn gần từng chữ một. Hảo cho một tên Trình Hảo Thiên quả nhiên là nhân tài một phương, tại hạ Phong Thần Nhai Nghiêm Anh, ra mắt các vị. Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơi Thiên Bạch Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 442. Đột biến. Nghiêm Anh, Phong Thần Nhai. Mấy tiếng kinh hô bất đồng từ trong miệng mọi người kêu lên, sau đó, sắc mặt bọn họ đều trở nên cổ quái. Hai người Trình Hảo Thiên cùng Cửu Hinh Dư ở tiểu linh giới cứu trên vạn người, trong đó cũng không ít cao thủ Phong Thần Nhai. Nhưng mà, mọi người đều biết, người có tiền đồ nhất Phong Thần Nhai cũng có lai lịch lớn nhất, Nghiêm Tuấn và sáu người bên cạnh hắn đều mất tích không thể giải thích. Mặc dù không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy Trình Hảo Thiên cùng Cửu Hinh Dư thầm hạ độc thủ, nhưng mà sự đồng thời mất tích của bọn họ vẫn làm cho mọi người liên tưởng đến. Cho nên, lúc này khi mọi người nghe dơ quy quy u, v quy quy o cơ, người trước mặt là cường giả tới từ Phong Thần Giai, hơn nữa tên hắn lại cùng một họ với Nghiêm Tuấn, tinh thần không khỏi kích động cẩn thận đề phòng. Hai hàng lông mày Trình Hảo Thiên cùng Cửu Hinh Dư khẽ nhích, bọn họ rốt cuộc biết được tại sao lại cảm thấy quen mặt với người này như thế. Bởi vì diện mạo người này có mấy phần tương tự Nghiêm Tuấn, mặc dù không thể nói là từ một khuôn hình đúc thành, nhưng chân mày miệng mũi đều có chút giống nhau. Lại liên tưởng đến vẻ mặt cùng giọng nói của hắn, người này nhất định có quan hệ với Nghiêm Tuấn. Ha ha, nguyên lai là Phong Thần Nhai Nghiêm sư huynh, đám tiểu đệ ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Cao Thăng bước nhanh tới, che Trình Hảo Thiên ở phía sau, nụ cười chân thành nói. Tại hạ Cao Thăng, không biết Nghiêm sư huynh cùng Thái Thượng trưởng lão Nghiêm Lôi Minh của quý phái xưng hô thế nào? Mọi người không khỏi hơi mỉm cười lên. Cao Thăng luôn miệng nói ngưỡng mộ đại danh đã lâu, nhưng mà ngay cả lai lịch đối phương còn không biết. Đúng là hoàn toàn ăn nói cho qua mà thôi. Nghiêm Anh lặng lẽ cười một tiếng, nói. Nghiêm trưởng lão bổn phái chính là tổ phụ tại hạ. Tất cả mọi người đều thầm than trong lòng, không nghĩ tới mới vơ u, v, quy, quy tiến vào Phiêu Miêu Vân Hải trong truyền thuyết, liền gặp phải cừu địch như vậy, thật là vận khí không tốt mà. Ánh mắt lạnh lùng của Nghiêm Anh chậm rãi thu liếm, hắn đổi thành vẻ cười lạnh, nói. Xá đệ Nghiêm Tuấn ở trong tiểu linh giới được quý phái các vị giúp đỡ, tại hạ vô cùng cảm kích chuyện này. Trình Hảo Thiên nhích chân lên chậm rãi bước ra từ phía sau Cao Thăng, nói. Nghiêm huynh, hành động của lệnh đệ ra sao, các hạ có nghe nói gì không? Trình mỗ tuy không phải thấy chết mà không cứu, nhưng mà không muốn cứu một người không biết liêm sỉ, bạc tình bạc nghĩa. Hắn biết, mình đã kết thâm cừu đại hận rất sâu cùng Nghiêm gia. Hơn nữa chuyện này trên căn bản không thể hóa giải được. Cho dù hắn có nịnh hót lấy lòng đối phương, nhân nhượng vì lợi ích cũng tuyệt không cách nào nhận được hữu nghị cùng tán thành của đối phương. Vậy không bằng cứ quang minh chính đại biểu đạt thái độ ra ngoài. Về phần ngày sau là địch hay bạn thì còn phải xem quyết định của Nghiêm gia. Biểu tình trên mặt Nghiêm Anh không thay đổi, nói. Trình huyên nói rất hay. Xá đệ lần này quả thật làm không đúng, lại dám uy hiếp thiên tinh môn thiên nhãn tinh, thật đúng là ăn tim hùm uống mật gấu mà. Hắn thở thật dài, nói. Lúc tại hạ nghe thấy chuyện này cũng rất đau lòng, muốn đích thân bắt lại, đưa đến thiên tinh môn chịu đòn nhận tội. Nhưng đáng tiếc là, nguyện ý này vĩnh viễn không làm được. Chân mày Trình Hảo Thiên nhíu lại. Hắn mơ hồ cảm thấy khổ tâm lần này sợ là hoàn toàn uổng phí rồi. Nghiêm Anh tiếp tục nói. Hảo ý của Trình huyên tại hạ tâm lĩnh, hy vọng có một ngày, Nghiêm mỗ có thể bồi thường lại gấp đôi. Ngữ khí cuối cùng của hắn cực kỳ ngưng trọng, quả thực giống như nghiến răng nghiến lợi nói ra, đôi mắt nhìn Trình Hảo Thiên phát ra hung quang, tựa hồ muốn vào giờ khắc này phát tiết tất cả cừu hận ra ngoài. Vẻ mặt Trình Hảo Thiên ngưng trọng, lạnh lùng nói. Nếu mà Nghiêm huyên có ý báo đáp, tiểu đệ chỉ có thể vui vẻ nhận thôi. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. H.T.T.B. Trên người Nghiêm Anh đột nhiên tạo nên một trận ba động lực lượng mãnh liệt. Hắn gật mạnh đầu, nói. Tốt. Dứt lời, hắn quay người chỉ về một hướng khác, nói. Các vị, nơi đó là nơi tiếp đãi của Phiêu Miêu Vân Hải. Tại hạ còn có chút chuyện trong người. Xin thứ cho ta không cách nào tiễn các vị đi. Cao Thăng vội vàng nói. Nghiêm sư huyên cứ việc tự tiện, chúng ta đa tạ nhiều. Ốm tay Nghiêm Anh giơ lên tạo nên một mảnh cuồng phong. Chuyện này đột nhiên xảy ra, cư nhiên trên mặt đất nổi lên trận trận làn giá bén nhọn, thổi cho mọi người lảo đảo muốn ngã. Trình Hảo Thiên khẽ nhíu mày, hắn đang định xuất thủ, đã nghe Dư Uy Hoa quát một tiếng, hắn từng bước đi ra, hai đấm đảo ra như bay, đánh về phía trước va chạm vào lực lượng của Nghiêm Anh. Oanh! Một thanh âm giống như sét đánh vang lên, sau đó thân thể Dư Uy Hoa bay về phía sau, mà Nghiêm Anh thì không chút lay động, trên mặt khẽ tạo nên một tia cười lạnh khinh thường, tựa hồ chê cười Dư Uy Hoa không biết lượng sức mình. Thân hình Trịnh Hảo Thiên lay động, trong nháy mắt đã đuổi theo Dư Uy Hoa, hơn nữa đưa tay khoát lên bả vai hắn. Nhất thời một cỗ lực lượng cường đại không thể tưởng tượng tuôn ra từ thân thể hắn. Nếu mà là linh khí sư thì vào giờ khắc này sợ là đã lập tức bị cỗ lực lượng nào chấn bay. Cho dù không bị thương cũng tuyệt đối cực kỳ chật vật. Nhưng thân thể Trịnh Hảo Thiên lại bất đồng, thân thể hắn khẽ run lên giữa không trung, dưới chân đã đột ngột toát ra một cỗ quang hoa khổng lồ, phóng ra lực lượng độn thiên chu vô cùng nhuân nhuyễn, cỗ lực lượng ương ngạnh giữa không trung đã bị nó triệt để giải trừ. Đám người Dư Kiến Thăng đồng thời quát lên một tiếng. Cho dù là người tâm tư cẩn thận Cao Thăng, hay là mềm yếu như nước Long Tham cũng không hẹn mà cùng kích phát lực lượng của mình. Quanh người bọn họ nhất thời vần quanh một mảnh quang mang màu sắc khác nhau. Nghiêm Anh kinh ngạc liếc nhìn Trình Hảo Thiên, tựa hồ vạn phần kinh ngạc đối với chuyện hắn có thể thừa nhận được một kích này. Hắn liếc mắt xem xét mọi người thật sâu, cặp mắt lạnh như băng không chứa bất cứ tia cảm tình nào, giống như đang nhìn một đám người chết vậy. Sau đó, hắn xoay người rời đi, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt mọi người. Đám người Trịnh Hảo Thiên lạnh lùng nhìn người này, bọn họ đều biết thù hận hai bên đã không cách gì hóa giải rồi. Hồi lâu, Cao Thăng mới thở dài ra một hơi, nói. May mà nơi này là Phiêu Miêu Vân Hải, cho nên người này mới không dám động thủ, nếu không, hôm nay chúng ta sợ là khó thoát thân rồi. Trên người Nghiêm Tuấn phiêu đáng 9 tầng vầng sáng, nói rõ hắn là một vị cường giả cửu giai, chỉ thiếu chút nữa đạt tới thập giai. Mà đám người Cao Thăng chưa ai đột phá đến thất giai, cho nên lúc gặp phải người này trong lòng tự nhiên thấp thỏm bất an. Vương Nhất Nguyên than nhẹ một tiếng, nói. Trình sư đệ, cửu sư muội, ngày sau các ngươi chỉ sợ là gặp phiền toái lớn. Quả thật, nghe khẩu khí người này cũng biết. Nghiêm gia phong thần nhai tuyệt đối không chịu từ bỏ. Trình Hảo Thiên hơi buồn cười, hắn nghĩ tới lời khen trước lúc chia tay Vân Thái Thượng trưởng lão, nói. Xin Vương Sư tỷ yên tâm, lần này chúng ta đã kết rất nhiều thiện duyên ở tiểu linh giới, Nghiêm gia tuyệt đối không dám quang minh chính đại đối phó chúng ta đâu. Hắc hắc! Vạn Kiếm Tông chúng ta cùng Thiên Tinh Môn đều một trong bát đại môn phái mà. Dám người Vương Nhất Nguyên lúc này mới hơi an tâm lại, bất quá cho dù là ai, khi bọn hắn đối mặt với một vị thái thượng trưởng lão của phong thần nhai đều cảm nhận loại áp lực như núi Thái Sơn kia. Trình Hảo Thiên thu hồi ánh mắt thâm ý, trong lòng hắn đã dứt khoát làm ra quyết định nào đó. Bất đồng với các tu luyện giả khác, tuy Trình Hảo Thiên hiện tại thực lực biểu hiện chỉ chừng ngũ giai, nhưng mà thực lực chân thật của hắn cũng tương đối cường hãn. Nghiêm Anh tuy có tu vi cửu giai, nhưng còn không đến mức làm cho Trình Hảo Thiên sợ hãi. Nếu như trên người hắn không có thần binh như ngụy pháp khí, thì Trình Hảo Thiên tin tưởng, hắn tuyệt đối có thực lực đánh một trận. Vỗ nhẹ lên bả vai Dư Uy Hoa, Trình Hảo Thiên nhẹ giọng. Chúng ta đi thôi. Mọi người rời khỏi lương đình khổng lồ này. Dựa theo phương hướng Nghiêm Tuấn chỉ, cước bộ hành tẩu của bọn họ cực nhanh, bất quá chỉ chốc lát liền đi tới một tòa sơn mạch. Đột nhiên, một tiếng giống dài bén nhọn từ sơn đạo vang lên. Sau đó trước mắt mọi người lóe lên hắc ảnh một con bò cạp khổng lồ, hiển nhiên nó chui ra từ trong góc nào đó của sơn đảo. Tốc độ nó tương đối nhanh, hai càng khổng lồ giống như có thể cắt đứt mọi kim thiết đập thẳng về phía Cao Thăng cùng Vương Nhất Nguyên. Con bọ cạp khổng lồ này vốn đang phủ phục ở một góc sơn đảo âm u, giống như một sát thủ đang ẩn tàng căn bản không làm ai chú ý đến. Cho dù đám người Trình Hảo Thiên cũng chưa từng nghĩ qua, bọn họ cư nhiên ở trong Phiêu Miêu Vân Hải bị tập kích, hơn nữa tập kích bọn họ lại là một con yêu thú. Đồng thời, ngay thời khắc con bò cạp khổng lồ xuất hiện cũng kèm theo một cỗ mùi tanh cường đại sọc vào mũi mọi người, nó tựa hồ ẩn chứa lực lượng thần kỳ nào đó, làm cho người ngửi được như muốn ngất đi, tứ chi vô lực. Vương Nhất Nguyên phản ứng chậm một nhịp, nàng kinh hô một tiếng, hiển nhiên đã tránh không kịp. Xong, vào ngay lúc này, một bàn tay to lớn hữu lực đột nhiên duỗi tới, nhẹ nhàng vỗ lên tiểu phúc nàng. Một cỗ lực lượng nhất thời tống nàng ra ngoài, xoay một vòng ở giữa không trung, vững vàng rơi trên mặt đất. Mà lúc ở giữa không trung, nàng đã thấy rõ, người kiệt lực quên mình phách nàng đi chính là Cao Thăng. Cao Thăng giống to một tiếng, đã hóa thân làm luyện yêu vũ giả, nhưng trong nháy mắt biến thân đó, hắn cư nhiên không suy nghĩ đến an nguy mình, mà là trước đưa Vương Nhất Nguyên ra khỏi hiểm cảnh. Rét! Một thanh âm kỳ dị đột nhiên vang lên, vùng eo Cao Thăng nhất thời bắn ra một mảnh huyết vũ. Mặc dù hắn đã kiệt lực giãy giụa thân thể, muốn tránh khỏi một kích chí mạng bén nhọn kia, nhưng dù sao cũng là chuyện đột nhiên, hắn vì cứu người nên mất đi thăng bằng, liền bị kích này đâm vào thân thể. Cũng may thân thể yêu hóa vũ giả vô cùng mạnh mẽ, trên người Cao Thăng tuy máu tươi đầm đìa, nhưng vẫn chịu đựng được. Cao sư huynh! Giết! Mấy tiếng kinh hô không hẹn mà cùng vang lên, Nhạc Mãnh nhảy lên thật cao, một tay tiếp lấy Cao Thăng, rồi vội lui về sau. Mà Trình Hảo Thiên, Cửu Hinh Dư cùng Dư Uy Hoa cũng đồng thời gầm lên, trên người bọn họ dâng lên khí thế cường đại, vô số linh quang giống như cuồng phong bạo vũ oanh kích về con bò cạp đầu sỏ khổng lồ kia. Chiến Thiên! Tác giả! Tê Hơ U! V Quy Quy O Nơ Thiên Bạch Hạ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 443 Linh Thú Thủ Sơn. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, vô số kiếm quang giống như lưới trời chiếu xuống, mạnh mẽ rơi vào thân thể con bò cạp khổng lồ, tiếng oanh kích giống như mưa rơi. Lúc Trình Hảo Thiên cùng Cửu Hinh Dư xuất thủ, đã tự nhiên vận dụng kiếm trận phối hợp. Mặc dù hiện tại lấy tu vi cá nhân bọn họ, đã có thể thao túng kiếm trận một mình, nhưng mà lúc hai người liên thủ đối địch lại có loại cảm giác tâm linh tương thông kỳ dị, cho nên bọn họ tự nhiên sử dụng thuật song kiếm hợp bích. Trên tay bọn họ đều là bảo khí, tuy cũng không có làm kiếm quang hóa long, nhưng dưới sự phối hợp, lực lượng trùng kích cường đại không thể khinh thường. Mà Dư Uy Hoa phản ứng lại càng đơn giản, hắn trực tiếp yêu hóa biến thân, lấy ra cây giang đảo hải côn đập loạn vào con bò cạp. Mỗi một côn của hắn đều nặng như Thái Sơn, một côn đánh xuống, cho dù là bộ vị nào trên thân thể con bò cạp, đều có thể đánh cho nó kêu lên thảm thiết. Một khi ba cường giả lĩnh ngộ lực lượng ý chí liên thủ oanh kích, loại uy lực cường đại này tuyệt không phải tu luyện giả bình thường có thể nghĩ tới. Con bò cạp khổng lồ này tuy thực lực cường đại, nhưng mà sau khi bị kiếm quang cùng cây côn loạn xạ đánh trúng, rõ ràng nó đã chống đỡ hết nổi, ngay cả thân thể khổng lồ cũng xuất hiện những vết nứt cực kỳ nhỏ. Nếu mà tình huống này kéo dài, con bò cạp khổng lồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xong, vào ngay lúc này thân thể con bò cạp khổng lồ đột nhiên nhướng lên, một đạo quang mang hắc sắc chớp lóe sau lưng nó, tựa hồ muốn đâm vào thân thể Dư Uy Hoa. Có điều, vào thời khắc này, trước người Dư Uy Hoa hiện ra một thuẫn bài hình tròn, ngăn cản một kích đánh lén của con bò cạp. Hải Vương thuẫn bảo khí cường đại bậc này, dưới vận dụng của Trình Hảo Thiên, đã có thể phóng ra uy năng cường đại ẩn chứa trong nó. Lúc này trên mặt thuẫn bài bao phủ tầng tầng vầng sáng, thậm chí có cảm giác giống như vĩnh viễn không dứt. Đạo hắc ảnh bén nhọn vô song kia tuy đâm thủng mấy tầng vàng sáng, nhưng không cách nào đánh tan toàn bộ. Phong! Trình Hạo Thiên đột nhiên gầm lên một tiếng giận dữ, sau đó Hải Vương Thuẫn hiện ra một con quy long hình dạng kỳ dị. Đây chính là khí phách của bảo khí, mặc dù lúc này nó chưa hoàn toàn khôi phục nguyên khí, nhưng mà để đối phó với một con bò cạp thì rất đơn giản. Con quy long há cái miệng nhỏ ra, cư nhiên đứt lấy cổ của con bò cạp, mặt nó giãy giụa như thế nào cũng không thể dao động mảy may con quy long. Đây mới là lực lượng chân chính của khí phách, trước khi Trình Hạo Thiên chưa đạt tới thất giai, hắn căn bản chưa từng hy vọng xa vời mình có thể làm được bước này. Con bò cạp khổng lồ liều mạng giãy giụa, nhưng rõ ràng không còn nguy hiểm nữa, độ giãy giụa của nó ngày càng yếu đi cho đến lúc gần như không còn. Xong, ngay vào lúc này, một thanh âm lôi đình giống như sét đánh nổ ầm ầm bên tai mọi người. Bọn ngươi là người phương nào, lại dám xông vào Phiêu Miêu Vân Hải, hơn nữa còn công kích linh thú Thủ Sơn, chẳng lẽ không muốn sống sao? Một đạo hắc ảnh đột ngột xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, tốc độ hắn cực nhanh, cư nhiên đã đạt đến trình độ không thể tưởng tượng, cho dù là Trình Hạo Thiên cũng không thấy rõ ràng. Đương nhiên, đây cũng bởi vì hắn chưa từng sử dụng mắt chim đại bàng, nếu không quả quyết sẽ không như thế. Lúc này, rốt cuộc mọi người đã nhìn thấy hắc ảnh trước mặt, bất quá sắc mặt của bọn họ nhất thời trở nên cực kỳ cổ quái. Đứng ở trước mặt bọn họ, tự nhiên không phải nhân loại, mà là một con viên hầu khổng lồ bốn tay to lớn. Nó trợn tròn đôi mắt to như chuông đồng, ngó qua ngó lại mọi người, tựa hồ tùy thời sẽ nhào tới. Ở trên người nó phiêu đáng uy áp kinh khủng làm người ta khó có thể tin, ngay thời khắc tầm mắt nó nhìn vào mọi người, liền có cố áp lực khổng lồ chế trụ thân thể bọn họ, tựa hồ muốn đè chặt bọn họ hoàn toàn. Hắc! Thân hình mọi người mềm nhũn, phần lớn đều hai chân mềm nhũn, hoặc ngồi hoặc ngã nhào trên đất. Mà thân thể ba người Trình Hạo Thiên, Cửu Hinh Dư cùng Dư Uy Hoa cũng khẽ run. Trên mặt đồng thời kinh hoàng biến sắc. Bởi vì bọn họ cảm nhận được lực lượng ý chí cùng thực chất mãnh liệt ở trên người viên hầu bốn tay này. Cơ hồ ngay thời khắc đó, bọn họ đã biết được thân phận của đối phương. Hiển nhiên là một con yêu thú đạt tới cảnh giới linh giả. Nơi này chính là một trong đại bản doanh của nhân loại thánh địa do Bát Đại Môn Phái đồng tâm hiệp lực sáng chế xây thành. Nhưng mà ở chỗ này cư nhiên gặp được yêu tộc linh giả, sao không làm người ta kinh hãi chứ? Tứ tí viên hầu nhẹ nhàng vung tay lên, cố khí linh vốn gắt gao cắn con bò cạp khổng lồ nhất thời run lên, lúc không có mệnh lệnh của Trình Hạo Thiên chủ động buông lỏng ra, hơn nữa còn chui vào bên trong Hải Vương Thuẫn. Con yêu thú cường đại này chỉ vương u, v, quy, quy, hiện thân, nhẹ nhàng vung tay, nhất thời đã xua tan hoàn toàn ngạo khí của Trình Hạo Thiên. Bất quá! Nó rõ ràng đã hạ thủ lưu tình, cũng không thật sự đánh tan khí phách, nếu không Trình Hạo Thiên phải tiến hành bồi dưỡng thời gian dài trong ôn dưỡng hồ mới có khả năng khôi phục lại. Không những thế, ngay khắc con tứ tí viên hầu này xuất hiện ở đây, con bò cạp khổng lồ cường tráng cũng lui về phía sau, lần nữa hoàn toàn ẩn thân trong bóng tối. Trình Hạo Thiên khẽ quát một tiếng, thân thể ba người hắn và Cửu Hinh Dư, Dư Uy Hoa giống như trước tạo nên một vầng sáng khổng lồ, ở trong vầng sáng này chứa đựng lực lượng ý chí cường đại. Chẳng qua, loại lực lượng ý chí này so sánh cùng đối phương, rõ ràng là đồ để gặp sư phụ, không đáng bao nhiêu. Sao các ngươi cư nhiên đã nắm giữ lực lượng ý chí, không đơn giản mà. Tứ tí viên hầu kinh ngạc nói. Các ngươi đến tột cùng là môn hạ phái nào, là ai tiếp dẫn các ngươi đến đây? Áp lực trên thân bọn Trình Hạo Thiên đột nhiên hơi buông lỏng, loại áp lực làm người ta cơ hồ hít thở không thông nhất thời biến mất vô tung. Bây giờ, tất cả mọi người đều biết một việc, con yêu thú này cũng không phải ngộ nhập vào trong Phiêu Miêu Vân Hải, mà có quan hệ sâu xa cùng nhân tộc, cho nên mới biết tường tận nơi này. Thân hình Nhạc Mãnh khẽ động, đã đứng dậy, cung kính khom người thật sâu với tứ tí viên hầu, nói. Tiền bối, đám vãn bối là môn hạ Vạn Kiếm Tông, mới vương u, v, quy, quy đạt được tư cách tiến vào Phiêu Miêu Vân Hải, lại được phong thần nhai Nghiêm Anh sư huyên chỉ điểm đến đây. Nghiêm Anh! Tứ Tý Viên Hầu tựa hồ suy tư gì đó, sau đó bất mãn nói. Nguyên lai là tên tiểu tử Phong Thần Nhai kia, hắn sao lại đần độn như thế? Hừ, nếu mà các ngươi là lần đầu tới Phiêu Miêu Vân Hải, tự nhiên không có linh khí gia trì, nếu mà gặp phải linh thú thủ sơn, bị nó một tát đánh chết hay là một đớp cắn chết, chẳng phải là chết oan mạng sao? Hừ, hắn đi tiếp dẫn còn quái gì vậy? Đám người Trịnh Hảo Thiên dùng mình, không khỏi âm thầm cảnh giác lại. Ban đầu hon cho là bên trong Phiêu Miêu Vân Hải, Nghiêm Anh còn kiêng kỵ quan hệ hợp tác của Bát Đại Môn Phái nên không dám thi triển thủ đoạn độc ác, không nghĩ tới hắn cư nhiên to gan lớn mật như thế, lần đầu gặp mặt đã thi triển tuyệt kỹ mượn đao giết người. Nếu mà đám người mình thật chết trong miệng linh thú thủ sơn, thì đúng là cực kỳ oan uổng mà. Trình Hảo Thiên tiến lên một bước, đồng dạng khom người nói. Xin hỏi tiền bối, chỗ này có bao nhiêu linh thú thủ sơn? Thực lực của chúng nó như thế nào? Tứ Tý Viên Hầu lập tức ưỡn ngực lên, nói. Linh thú có thể đảm nhiệm thủ sơn ở đây ít nhất cũng là linh thú trên thất giai, chúng trên căn bản đều được ta chỉ điểm một ít, chính là một trong lực lượng cường đại nhất của Phiêu Miêu Vân Hải. Nó vốn muốn nói linh thú là thế lực cường đại nhất ở đây, nhưng sau khi nhìn thấy bộ dáng chật vật của con bò cạp khổng lồ, lại không dám nói ra, cho nên mới phải tạm thời đổi lời. Đám Trịnh Hảo Thiên thấy buồn cười, trong lòng bọn họ đều thầm kêu may mắn, nếu mà chỉ có một con yêu thú thất giai, bọn họ tự nhiên sẽ không để trong lòng, nhưng mà nghe con Tứ Tý Viên Hầu này nói, số lượng yêu thú nơi này tựa hồ rất nhiều. Hơn nữa hình như còn thông qua thủ đoạn nào đó phân chia địch ta, một khi gặp phải người không có đánh dấu, sẽ tấn công chém giết toàn bộ địch nhân xâm lấn. Cầu Hinh Dư mỉm cười, nói. Tiền bối, xin hỏi sơn lộ này thông tới đâu? Tất cả mọi người đều ngưng thần lắng nghe, đây cũng là vấn đề mấu chốt nhất. Tứ Tý Viên Hầu gãi gãi đầu. Tuy hôm nay nó đã có thể hóa thành hình người lực lượng cường đại, nhưng bản tính vẫn có chút khó thay đổi. Sơn lộ này sao, nó thông tới con đường điểm danh cho người mới vào núi. Đám người Cao Thăng ngẩn ra, nói vậy, thì Nghiêm Anh cũng không nói láo gạt người à. Song Tứ Tý Viên Hầu lập tức nói tiếp. Tuy các ngươi không đi nhầm đường, nhưng trên người cũng không có linh lực đặc thù đánh dấu, bất kỳ linh thú thủ sơn nào cũng có thể dễ dàng phân biệt ra thân phận các ngươi, hơn nữa sẽ lựa chọn các ngươi làm mục tiêu công kích của chúng. Nó dừng một chút, nói tiếp. Theo lý mà nói, người mới vào muốn điểm danh, nhất định phải có sứ giả tiếp dẫn đi cùng, nếu không dọc đường xảy ra biến cố, chẳng phải hỏng bét rồi sao? Mọi người nhìn nhau cười khổ, biểu hiện của tên Nghiêm Tuấn ở tiểu linh giới vô số người đều rõ ràng quả thực cực kỳ không biết xấu hổ. Không ngờ biểu hiện tên Nghiêm Anh này cư nhiên cũng không kém, đôi huyên đệ Nghiêm gia quả nhiên là máu mủ ruột thịt mà. A, một thanh âm rên rỉ đột ngột vang lên, nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người. Sau khi Cao Thăng xác định bọn họ đã an toàn, liền khôi phục thân thể nhân loại. Nhưng mà thân thể nhân loại so với yêu thú mà nói cũng là cực kỳ yếu ớt, cho dù thân thể cường hãn cỡ nào, nhưng mức chịu đựng thương thế cũng kém đi một bậc. Cho nên sau khi hắn biến thân xong, liền không nhịn được rên rỉ một tiếng. Vương Nhất Nguyên nhẹ nhàng lại bên hắn đưa tay đỡ lấy, nói. Cao sư huynh đa tạ. Trên mặt nàng khẽ có chút đỏ ứng, vạn phần cảm động chuyện Cao Thăng xả thân cứu mình. Cao Thăng cười hắc hắc, chỉ cảm thấy vết thương bên hông tựa hồ không còn đau đớn nữa. Trịnh Hảo Thiên cùng Cửu Hinh Dư liếc nhau một cái, hai người cũng nhìn thấy được một tia ấm áp trong mắt đối phương. Hắn đi tới bên người Cao Thăng, nói. Cao sư huyên, huyên cảm thấy sao rồi? Cao Thăng khẽ lắc đầu một cái, trên mặt không có nửa điểm khổ sở, mà chỉ nói. Yên tâm, không chết được đâu. Dù sao hắn cũng là một vị luyện yêu vũ giả cường đại, loại thương thế này ở trên người hắn xa xa chưa tới hai từ chí mạng. Trình Hảo Thiên sờ tay vào ngực, móc ra một sấp phù triện, nhẹ nhàng vỗ lên thân thể Cao Thăng một cái. Chiến Thiên. Tác giả. Tê Hơ U V Quy Quy O Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 444. Đại Quang Minh Phù. Đây là một tấm Quang Minh Phù triện, bất quá lại khác với Quang Minh Phù triện trước kia. Khi tấm Minh Phù này chạm vào người Cao Thăng, liền trực tiếp bạo liệt ra. Bang! Một thanh âm nhẹ như có như không chợt truyền vào tai Cao Thăng, làm cho hắn sợ hết hồn. Nếu như không phải là Trịnh Hạo Thiên sử dụng phù triện này, mà là những người khác, Cao Thăng nhất định đã một quyền đánh bay đối phương rồi. Nhưng mà hắn tin tưởng Trịnh Hạo Thiên tuyệt đối sẽ không làm thương tổn hắn, cho nên sau khi cả kinh, hắn lập tức đứng vững vàng, mặt không đổi sắc nhìn biến hóa kỳ dị trên người. Lúc này, một luồng quang mang bạch sắc nhu hòa từ trong phù triện bay ra, nó giống như có trí tuệ, mang theo lực lượng quang minh vô cùng vô tận tràn vào thân thể Cao Thăng. Hơn nữa, những tia sáng này không ngờ tự hội tụ đến miệng vết thương bên hông hắn. Sau đó, một cảnh tượng làm mọi người kinh ngạc đã diễn ra. Vết thương bên hông Cao Thăng vốn đầm đìa máu tươi chợt bắt đầu khôi phục, tốc độ khôi phục bằng mắt thường cũng có thể thấy được. Chỉ trong chốc lát, vết thương đáng sợ kia đã dần dần khép miệng lại. Đại Quang Minh Phù Triện, sư đệ, ngay cả loại phù triện này ngươi cũng có ư? Vương Nhất Nguyên kinh hô một tiếng, khẽ đầu cảm ơn với Trịnh Hạo Thiên. Cao Thăng vì cứu nàng mới bị thương, nàng đương nhiên cảm kích Trịnh Hạo Thiên. Chẳng qua trong lòng của nàng cũng cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới Trịnh Hạo Thiên mới tấn thăng ngũ giai không bao lâu đã nắm giữ được loại quang minh phù triện này. Đôi mắt Cao Thăng mơ hồ sáng lên, hắn có thể cảm nhận được miệng vết thương truyền tới cảm giác quái dị, vương u, v, quy, quy, t, vương u, v, quy, quy, ngứa. Bất quá, cảm giác này cũng không làm cho hắn cảm thấy khó chịu, ngược lại còn làm hắn cảm thấy một loại khoái cảm không thể hình dung được. Giống như đứa bé ngủ say trong lòng mẫu thân, không phải lo lắng gì, chỉ cần không ngừng hấp thu dinh dưỡng là có thể trưởng thành là được. Quang mang bạch sắc chậm rãi biến mất, ngay khoảnh khắc tất cả quang mang ở bên hông đều ảm đạm, vết thương trên thân thể hắn liền hoàn toàn lành lặn. Đứng dậy, Cao Thăng vỗ bên hông một cái, cảm kích nói: "Trình sư đệ cảm ơn." Trình Hạo Thiên hơi mỉm cười, nói: "Cao sư huynh, huynh còn khách khí với tiểu đệ sao?" Tứ Tí Viên Hầu nháy mắt, ánh mắt của nó trở nên đột nhiên ngưng trọng lên, ngay cả thời khắc nhìn thấu lực lượng ý chí của ba người ngũ giai Trình Hạo Thiên, hắn tựa hồ cũng không ngưng trọng như thế. "Tiểu tử, ngươi là linh khí sư Quang Minh hệ sao?" Nó trầm giọng hỏi. Lúc này con Tứ Tí Viên Hầu không một chút giống yêu thú, ngược lại còn giống như một vị học sĩ uyên bác. Trình Hạo Thiên cung kính nói: "Đúng vậy, phù triện này là ngươi luyện chế ra?" Vẻ mặt Tứ Tí Viên Hầu nghi hoặc hỏi. Trong lòng Trình Hạo Thiên hơi có một chút tức giận, nhưng mà ở trước mặt con Viên Hầu này, bất quá hắn cũng không dám biểu hiện ra, vẫn một mực cung kính như cũ nói: "Đúng vậy." Thân hình Tứ Tí Viên Hầu khẽ động, giống như rùa mị đi quanh người Trình Hạo Thiên mấy vòng. Mọi người căn bản không cách nào bắt kịp thân ảnh nó. Trong lòng bọn họ không khỏi hoảng hốt, nếu mà con yêu thú này có ác ý với bọn họ, thì muốn lấy tính mệnh bọn họ quả thực dễ như trở bàn tay. Chỉ chốc lát sau, Tứ Tí Viên Hầu đột ngột dừng lại, nó nói: "Tiểu bằng hữu, ngươi có thể ở tại chỗ này luyện chế ra một tấm đại quang minh phù triện cho ta nhìn một chút hay không?" Trong lòng Trình Hạo Thiên khẽ động, hắn mơ hồ cảm thấy nếu như hắn làm chuyện này thì sẽ có chỗ tốt rất lớn đối với bản thân. Nhẹ nhàng gật đầu một cái, khuôn mặt Trình Hạo Thiên lộ ra vẻ cười tự tin. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nói: "Tiền bối, phía trước có một ít cự thạch bằng phẳng, vãn bối qua đó múa diều trước mắt thợ vậy." Tứ Tí Viên Hầu cười hắc hắc nói: "Ngươi muốn bằng phẳng sao, vậy thì dễ thôi." Hắn đột ngột giống to một tiếng, vấy vấy tay. Con bò cạp khổng lồ trong góc âm u lập tức chui ra nhanh như chớp, mọi người dùng mình trong lòng cũng cẩn thận đề phòng thêm. Bọn hắn vẫn còn sợ hãi lực lượng của con bò cạp khổng lồ này. Xong, Tứ Tí Viên Hầu liền khoát tay chặn lại, con bò cạp khổng lồ lập tức ngoan ngoãn nằm im trên đất, đưa sống lưng bằng phẳng rộng rãi ra. ở đây luyện chế đi. Tứ tí viên hầu tùy tiện nói. Nó còn bằng phẳng hơn tảng đá kia nhiều. Đám người Trịnh Hạo Thiên nhìn nhau cười khổ, bất quá ánh mắt nhìn tứ tí viên hầu cũng khác xưa. Xem ra nó không hoàn toàn nói láo, toàn bộ yêu thú trong Vân Hải đều thuộc về sự quản lý của nó. Chậm rãi tiến lên, linh lực trên người Trịnh Hạo Thiên dâng lên cuồn cuộn. Mặc dù có tứ tí viên hầu bên người, nhưng hắn vẫn không dám yên tâm giao toàn bộ tính mạng vào tay con yêu thú này, phòng bị một chút vẫn là tốt hơn. Lấy ra túi không gian, lúc Trịnh Hạo Thiên đang muốn lấy ra không bạch phù triển ngũ giai, trong đầu lần nữa hiện ra vẻ mặt của tứ tí viên hầu. Sau khi nghe Trịnh Hạo Thiên thừa nhận mình có thể luyện chế đại quang minh phù triển, biểu hiện của con tứ tí viên hầu này rõ ràng biến đổi rất nhiều. Mà cách xưng hô của hắn cũng biến hóa vi diệu. Từ tiểu tử trực tiếp trở thành tiểu bằng hữu. Tuy không biết tại sao nó lại có biến hóa như thế, nhưng có biểu hiện như vậy. Chính là cực kỳ coi trọng người có thể luyện chế ra đại quang minh phù triển. Vương U, V, Quy, Quy, nghĩ tới đây Trịnh Hạo Thiên cũng không móc phù triển ngũ giai trắng trong túi không gian ra, mà đổi thành một tấm phù triển lục giai trắng. Ánh mắt tứ tí viên hầu chợt sáng ngời, nói: "Tiểu bằng hữu, ngươi lấy nhầm rồi, đây là phù triển lục giai trắng." Trịnh Hạo Thiên mỉm cười, nói: "Tiền bối quả nhiên ánh mắt như thần, đây đúng là phù triển lục giai trắng." Tứ tí viên hầu hơi lắc lắc đầu, ngay cả bốn cánh tay khổng lồ cũng hơi nhúc nhích. "Ngươi muốn nói, ngươi ở ngũ giai mà có thể luyện chế ra phù triển lục giai sao?" Hắn trầm giọng nói: "Đây là đại quang minh phù triển lục giai đó, chứ không phải quang minh phù triển bình thường đâu." Trịnh Hạo Thiên hơi ngạc nhiên, trong lòng hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ đại quang minh phù triển bất đồng với những quang minh phù triển khác sao? Mặc dù trong lòng có chút khó hiểu, nhưng mà chỗ này cũng không phải là nơi để hỏi. Hắn không thể làm gì khác hơn là đè nén buồn bực trong lòng, nói: "Vãn bội tự tin có thể làm được." Tứ tí viên hầu nhìn Trịnh Hạo Thiên từ trên xuống dưới, từ trái qua phải hồi lâu, nói: "Được rồi, ngươi luyện chế 10 tấm đi. Chỉ cần có thể thành công một tấm, coi như ngươi có bản lĩnh này." Hai hàng lông mày Trịnh Hạo Thiên nhướng lên, hắn trầm ngâm một chút, nói: "Hảo, xin tiền bối chỉ điểm." Đưa tay nhẹ nhàng búng, đã lấy ra huyết mặt chấp, linh thạch cùng linh bút tương ứng. Hít sâu một hơi, tinh thần hắn lập tức tập trung cao độ. Vào giờ khắc này, ý niệm tinh thần của hắn hoàn toàn đặt vào bên trong không gian nho nhỏ này. Chỉ cần bên ngoài không sinh ra uy hiếp đủ để đe dọa tính mạng hắn, thì tuyệt đối không ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn chút nào. Sau đó, một dao động lực lượng mãnh liệt từ trên thân thể hắn tràn ra từng vòng, tạo thành hình tròn tràn ra ngoài. Những dao động lực lượng này tương đối kỳ diệu, chúng cũng không chỉ phóng thích ra, mà ngược lại còn hấp thu linh lực cường đại của ngoại giới. Từng sợi linh lực rất nhỏ chậm rãi hội tụ, hơn nữa còn tiến nhập vào trong vòng tròn quanh người Trịnh Hạo Thiên. Con bò cạp khổng lồ nằm úp dưới mặt đất tựa hồ cảm ứng được biến hóa quang người, ánh mắt của nó xoay tròn, mơ hồ có chút bất an, muốn giãy giụa thân thể một chút. Xong, lọt vào ánh mắt nhạy cảm của tứ tí viên hầu liền gầm nhẹ lên một tiếng. Đạo thanh âm này truyền vào tai con bò cạp khổng lồ, lại kinh người như tiếng sét đánh, nó lập tức biết điều giữ vững nguyên trạng, không dám nhúc nhích mảy may. Trịnh Hạo Thiên tập trung linh lực, dùng linh bút quét mực, chậm rãi vẽ lên phù triển trắng. Ngay thời khắc đầu ngọn linh bút chạm vào phù triển trắng, Trịnh Hạo Thiên giống như cảm ứng được lực lượng linh bút, cây linh bút cùng thân thể hắn liền dung thành một thể. Thay vì nói hắn khống chế linh bút luyện chế phù triển, không bằng nói hắn sử dụng đầu ngón tay để vẽ. Loại ý cảnh tinh thần này không ngừng cao lên, mà tốc độ vận chuyển khí xoáy tụ trong não vực càng tăng nhanh mấy lần, lực lượng đề cao cực đại. Sau khi tấn chức ngũ giai, lúc hắn luyện chế phù triển quả thực còn hiệu quả tốt hơn so với chuyên tâm tu luyện. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất vì sao hắn thích luyện chế phù triển như thế. Hạ bút như bay, lưu loát mạch lạc, không chút trì hoãn. Chỉ trong chốc lát, Một tấm đại quang minh phù triển gần như hoàn mỹ đã luyện chế thành công. Trình Hạo Thiên thở dài nhẹ nhõm, ý niệm tinh thần chậm rãi tứ trong cảnh giới lui ra ngoài, hắn lặng lẽ cười một tiếng, nói: "Tiền bối, vãn bối may mắn không nhục mệnh. Luyện chế thành công rồi." Tứ Tí Viên Hầu tiến lại nhìn mấy lần, nhẹ giọng nói: "Cực phẩm, ngươi lại có thể luyện chế ra đại quang minh phù triển lục giai cực phẩm, thật là giỏi quá đi." Một vị cường giả linh thể cư nhiên dùng ba từ giỏi quá đi đánh giá một vị tu luyện giả, đây là vinh quang to lớn cỡ nào. Trình Hạo Thiên khiêm tốn mỉm cười, nói: "Tiền bối quá khen rồi, bình thường lúc vãn bối luyện chế cũng không có thuận lợi như hôm nay. Trong 10 tấm phù triện, nhiều nhất chỉ có một nửa thành công là rất tốt rồi." Kỳ thật, hắn đã che giấu thực lực mình. Nếu không phù triện lần này cũng không phải đại quang minh phù triện cực phẩm, mà là đại quang minh phù triện siêu phẩm rồi. Tứ Tí Viên Hầu khẽ cười nói: "Ngũ giai mà có thể luyện chế ra đại quang minh phù triện lục giai, hơn nữa tỷ lệ thành công một nửa, vậy mà ngươi còn xem chưa đủ sao?" Nó lắc lắc cái đầu to, nói: "Được rồi, ta thủ vệ Vân Hải cũng không có việc gì làm, vậy dẫn bọn ngươi đi một lần. Không các ngươi lại bị linh thú đớp uổng mạng." Đám người Trình Hạo Thiên tự nhiên vô cùng vui mừng, bọn họ cung kính tạ ơn vị yêu thú đại lão kia. Phần tâm ý này tuyệt không phải giả dối, có thể làm cho một vị cường giả linh thể địa vị cao sang bồi bọn hắn đi điểm danh đường, đây quả thực là chuyện tình khó có thể tưởng tượng ra. Cường giả linh thể chính là cường giả linh thể, mấy người Trình Hạo Thiên lúc này còn xa mới có thể so sánh được. Thân hình Tứ Tí Viên Hầu khẽ động đã cất bước, hướng về đỉnh núi mà đi. Cao Thăng dựng thẳng ngón tay cái về phía Trình Hạo Thiên, bọn họ đều biết, vì yêu thú cường đại này sở dĩ thay đổi chủ ý tuyệt đối có quan hệ cùng biểu hiện của Trình Hạo Thiên, xem ra lần này thật đúng là trong họ có phúc mà. Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 445. Hút khô bọn chúng. Càng đi về phía trước, sơn lộ càng hẹp lại, bất quá đối với đám người Trình Hạo Thiên con đường như vậy cũng không đủ làm cho bọn họ cảm thấy phiền phức. Cho dù là Cao Thăng Vương U, V, Q, Q mới trọng thương được Trình Hạo Thiên chữa trị, khôi phục lại ban đầu, đi trên sơn đảo gập ghềnh này cũng không tốn sức. Trải qua lần giáo huấn trước, bọn người Trình Hạo Thiên trong lúc hành tẩu cũng không khỏi cẩn thận lên, cảnh giác đến cực hạn, không dám có chút khinh thường cả cọng cây ngọn cả bên cạnh mình. Quả nhiên, chỉ trong lát sau, bọn họ đã phát hiện ra hai con yêu thú chủng loài khác nhau. Mặc dù hai con yêu thú này ẩn tàng rất tốt, nhưng mà dưới sự cẩn thận của mọi người, chúng vẫn không cách nào giấu riêng được. Đương nhiên, chuyện này cũng có liên quan đến Tứ Tí Viên Hầu tự mình dẫn đường, những yêu thú này mặc dù không phải đồng loại của Tứ Tí Viên Hầu, nhưng lại cực kỳ kính sợ nó, thậm chí không dám lộ ra nửa điểm địch ý với đám người Trình Hạo Thiên. Về chuyện đột nhiên âm thầm công kích lại càng không thể xảy ra. Mắt thấy sắp đi đến cuối sơn đạo, Tứ Tí Viên Hầu ngừng lại, nói: "Đường phía trước rất khó đi, ta không thể đồng hành cùng bọn ngươi. Các ngươi có thể đi dọc theo đường này về phía trước, cuối đường chính là điểm danh đường." Nó nghiêng đầu thâm ý nói: "Nếu như trong các ngươi có người muốn thối lui thì lớn tiếng gọi lên. Còn nữa, các ngươi nhớ kỹ, ở trong này không cách nào sử dụng quang minh phù lục, chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân các ngươi mà đi thôi." Dứt lời, thân hình nó khẽ lắc lơ mấy cái, nhất thời biến mất vô tung trong sơn lộ. Lần đầu tiên nhìn thấy tốc độ này, tất cả mọi người đều cho là gặp phải duyệt, nhưng lúc này đã có chút quen nên nhìn mà như không thấy vậy. Cao Thăng khẽ cau mày, nói: "Theo Ngô Huyên biết, mỗi người lần đầu tới Phiêu Miêu Vân Hải cũng phải đi qua thí luyện chi lộ, mà tiền đầu ngày sau của mỗi người đều thông qua kết quả đi con đường này. Nếu mà Ngô Huyên đoán không sai, con đường phía trước chính là nó." Đám người Trình Hạo Thiên trầm rãi gật đầu. Cao Thăng không hổ là đệ tử trung phong, hiểu được rất nhiều sự việc, vượt qua xa những người khác có thể suy nghĩ tới.

Nhưng mà, hắn thật không nghĩ tới, ở trên sơn đảo này tự nhiên hàm chứa thiên ma chi lực cường đại không thể tưởng tượng như thế. Mặc dù không biết chúng cường giả trong bát đại môn phái sao lại làm được chuyện này, nhưng chỉ cần lực lượng này có thể trợ giúp mình cùng mộng yểm, vậy là đủ rồi. Thân hình hắn đột nhiên khẽ động, kiếm quang quanh người lập tức trở nên cường thịnh. Nếu như lúc đầu hắn chỉ bị động phòng ngự, thì hiện tại hắn đã chủ động tiến công. Kiếm quang mãnh liệt giống như những đạo lưu tinh xẹt qua trên bầu trời, trong mỗi một đạo kiếm quang đều tràn đầy lực lượng quanh minh, chúng giống như lưới dao sắc bén không gì phá nổi, cắt những quái thú trước mặt thành mảnh nhỏ, thân thể xuyên qua từng cơn huyết vũ này. Lúc này, hắn đã hoàn toàn thay đổi ý định ban đầu, không hề muốn thông qua sơn đạo này nữa, mà chỉ để cho mộng yểm khu động viên bát tận tình hút thiên ma chi lực như vô cùng vô tận ở chỗ này. Mỗi lần hấp thu một cỗ lực lượng ở chỗ này, viên bát bên trong khí xoáy tụ liền càng thêm tinh túy, lực lượng hắc ám bên trong cũng càng lớn thêm. Thanh âm gào thét từ trong miệng những mộng yểm không ngừng truyền ra ngoài, cho dù ở bên trong trấn ma tháp, cũng không bao giờ điên cuồng như giờ phút này. Một lượng lớn lực lượng thần kỳ ở bên cạnh hắn không ngừng vỡ tan, tiêu tán, thậm chí hóa thành hư ảo. Có điều thiên ma chi lực ở chỗ này không biết tích lũy bao nhiêu năm, cho dù bọn hắn có thu nạp nhiều hơn cũng chỉ như cọng lông trên 9 tấm da trâu, tạo thành ảnh hưởng cực kỳ nhỏ bé đối với toàn bộ hoàn cảnh nơi này. Chẳng qua chỗ này xuất hiện biến cố kỳ gì vẫn đưa tới sự chú ý của những người khác. Ở cuối sơn đảo có một tòa cung điện khổng lồ. Lúc này ở bên trong tòa cung điện có một người một thú đang ngồi xếp bằng. Con yêu thú kia chính là Tứ Tý Viên Hầu tiếp dẫn đám người Trịnh Hạo Thiên đến đây, mà người ngồi đối diện hắn lại là một trung niên văn sĩ. Ánh mắt họ sáng ngời, nhìn lên phía đối diện có một khối cự thạch khổng lồ, bề mặt cự thạch này sáng loáng như gương, phía trên chia làm hơn 10 ô vuông nho nhỏ, trên mỗi ô vuông cho thấy một hình ảnh, mà ở trong hình ảnh đó chính là 13 người nỗ lực vượt qua thông đạo khối ma quang cự thạch này, tựa hồ có lực lượng thần kỳ nào đó có thể xuyên thấu qua vô tận sương mù thu tất cả hình ảnh vào trong đó. Hiện tại ở trong những hình ảnh này biểu hiện mỗi người đều khác xa nhau. Bọn họ ở trong sơn đảo đồng thời nhận lấy vô số ảnh hưởng của huyễn cảnh, mỗi người đều gặp tập kích vô cùng vô tận của quái thú. Đối mặt với những tập kích này, bọn họ không hẹn mà cùng lựa chọn chống cự, nhưng mà hiệu quả lại khác nhau rất lớn. Người nổi bật nhất trong đó tự nhiên là Trịnh Hạo Thiên, Cửu Hinh Dư cùng Dư Uy Hoa. Quanh người Trịnh Hạo Thiên vần quanh kiếm quang có chứa lực lượng quang minh, tất cả huyễn cảnh chạm vào kiếm quang hắn lập tức đều tiêu tán vô tung. Mà biểu hiện Cửu Hinh Dư không ngờ cũng không kém chút nào, quanh người nàng lưu chuyển kiếm quang như nước, mang theo lực lượng âm nhu không thể tưởng tượng, mà loại lực lượng này tựa hồ còn cường đại hơn lực khắc chế thiên ma, khiến chúng nó lộ vẻ bất lực trước mặt Cửu Hinh Dư. Về phần Dư Uy Hoa, vẻ mặt lại càng hưng phấn, hắn vung quyền như gió, từng quyền cho dù phía trước có vật gì ngăn cản, hắn cũng liều mạng bước tới, đánh ra một quyền. Phàm là trước mặt hắn, bất luận là huyễn cảnh giả tạo hay không, cũng bị một quyền của hắn đánh tan, sau đó tiến lên từng bước, một đường đi thẳng lên núi. Ý chí kiên cường của hắn, vào giờ khắc này biểu hiện vô cùng rõ ràng. Không thể nghi ngờ, ở trong mọi người, ba người bọn họ chính là nổi bật nhất. Tứ Tý Viên Hầu nhìn những hình ảnh này, cười hắc hắc nói. Cao lão nhi, đệ tử lần này Vạn Kiếm Tông các ngươi đưa tới quả thật không tệ, thậm chí còn có ba tiểu tử lĩnh ngộ lực lượng ý chí. Biểu hiện bọn họ ở trong huyễn cảnh thật xuất sắc, cho dù huyễn cảnh biến hóa như thế nào cũng không thể lay động tâm linh bọn hắn. Vị văn sĩ họ Cao kia khẽ cười, nói. Lão viên, ba người bọn họ chính là nhân vật thiên tài ngàn năm khó có trong Vạn Kiếm Tông ta, có lẽ sau trăm tuổi, bọn họ sẽ thành thái thượng trưởng lão cho Vạn Kiếm Tông chúng ta, ngang hàng cùng bọn ta. Tứ Tý Viên Hầu tức giận nói. Cao cầu, ngươi tưởng rằng linh thể dễ dàng ngưng thành như vậy sao? Tu luyện giả trong thiên hạ có đến hàng tỷ, nhưng người có thể thành tựu linh giả có được bao nhiêu? Hừ, dựa theo tỷ lệ trong bọn họ có thể có một người trở thành cường giả linh thể đã là cực tốt rồi. Dừng một chút, Nó gãi gãi đầu, lại nói. Bất quá nếu bọn hắn dưới thất giai đã lính ngộ lực lượng ý chí, thì cơ hội tấn thăng cũng rất lớn. Cao Tẩu mỉm cười, cũng không tranh luận cùng hắn, ánh mắt lưu chuyển trên cự thạch đột nhiên ồ lên một tiếng. Tứ Tí Viên Hầu nhìn theo ánh mắt hắn, cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Hình ảnh trên cự thạch trừ ba người bọn họ ra, cư nhiên còn có một người từ từ lộ ra sức chiến đấu cường đại. Lâm Đình, hắn đã hóa thân Thương Ưng, vững vàng bay giữa không trung, trong đôi mắt hắn ẩn hiện điện quang, phàm là quái vật nào bị hắn nhìn trúng, sau một khắc đều trở thành tro bụi, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu. Ưng Mục, Tứ Tí Viên Hầu kinh ngạc nói. Một luyện yêu vũ giả chỉ chừng tứ sai, lại có thể nắm giữ Ưng Mục, đáng tiếc, thật là đáng tiếc mà. Cao Cầu hơi ngạc nhiên, nói. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc hắn không phải đệ tử Kim Quang Động. Nếu không, chỉ cần hắn có thể tu luyện Kim Quang Thần Mục của Kim Quang Lệ, thì thành tựu ngày sau sẽ bất khả hạn lượng, ngay cả so với ba người siêu phẩm kia, cũng không kém bao nhiêu. Sắc mặt Cao Cầu biến ảo vài lần, rốt cuộc nói. Cho dù hắn không phải môn hạ Kim Quang Động, cũng chưa chắc không thể tu luyện Kim Quang Thần Mục. Tứ Tí Viên Hầu buồn cười nói. Nếu hắn đi tới Phiêu Miêu Vân Hải, thì quả thật có tư cách này. Bất quá, còn phải xem tạo hóa của hắn nữa. Cao Cầu trầm ngâm hồi lâu, rốt cuộc thở dài, không nói nữa. Tứ Tí Viên Hầu chập chập trong miệng, nói. Hắc hắc, Vạn Kiếm Tông các ngươi có nhân tài như vậy, tự nhiên không trực tiếp đưa chúng đến Phiêu Miêu Vân Hải, ngược lại còn để chúng tiến vào trong tiểu linh giới mạo hiểm, chẳng lẽ không cảm thấy quá nguy hiểm sao? Cao Cầu lộ vẻ tự mãn, nói. Bởi vì cái gọi là ngọc không mài không thành ngọc quý, nếu không để cho chúng chịu khổ đau, thì sao có thể có được thành T.U.V.Q.Q.U. hôm nay? Tứ Tí Viên Hầu trở mình, nói. Thúi lắm, mấy đại môn phái khác tại sao không đưa môn hạ có tiềm lực nhất trong phái vào tiểu linh giới mạo hiểm, mà chỉ có Vạn Kiếm Tông các ngươi là ngoại lệ. Khuôn mặt Cao Cầu hiện lên một tia xấu hổ, hắn do dự hồi lâu, rốt cuộc nói. Bốn người chúng từ nhỏ ở trong tiểu linh giới, dựa theo quy củ, nên có chút khác biệt. Tứ Tí Viên Hầu bật cười nói. Hừ, làm sao giống với kim cương nhất tộc chúng ta, cường giả vi tôn, căn bản không luận xuất thân. Nếu để cho bọn người Trình Hảo Thiên nghe được đối thoại của hai người này, nhất định sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng. Thì ra vị Tứ Tí Viên Hầu này cư nhiên lại là một thành viên trong kim cương nhất tộc. Có điều chẳng biết vì sao, lại ở chung một chỗ cùng nhân loại, hơn nữa còn đảm nhiệm chức vụ trọng yếu trong thánh địa tu luyện của nhân loại Phiêu Miêu Vân Hải. Cao Cầu có chút lung túng mỉm cười, hắn vội vàng bỏ qua đề tài này, nói. Lão Viên, ngươi thấy bọn hắn có hy vọng vượt qua thông đạo hay không? Tứ Tí Viên Hầu không chút do dự nói. Không thể nào, chẳng lẽ ngươi quên rồi, kể từ khi thông đạo này kiến tạo xong, cũng chưa từng có tu luyện giả thất giai trở xuống có thể thông qua nó. Hắc hắc, nếu mà ba người kia tấn thăng hai cấp, có lẽ có hy vọng thông qua, nhưng mà hiện tại, có thể thông qua 2/3 đã là rất giỏi rồi. Cao Cầu suy tính hồi lâu, rốt cuộc cũng chậm rãi gật đầu một cái. Thông đạo này ngày xưa do một số cường giả linh thể trong bát đại môn phái liên thủ kiến tạo thành, hiện giờ đã có mấy vị ngã xuống, cũng có mấy vị không biết tung tích, nhân vậy còn sót lại quả thật chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng mỗi người trong bọn hắn đều là nhân vật cao cấp nhất trên Phiêu Miêu đại lục. Bọn họ liên thủ bố trí nơi thí luyện này, mặc dù đã hạ thấp uy lực đến cực hạn, nhưng cũng không phải tu luyện giả thất giai trở xuống có thể thuận lợi thông qua. Xong, ngay lúc hắn đang gật gù, cảnh tượng trong cự thạch cũng đột ngột bắt đầu kịch liệt chuyển động, Cao Cầu cùng Tứ Tí Viên Hầu đều cả kinh, loại chuyện này trong trí nhớ bọn hắn cũng là lần đầu xuất hiện. Hai cỗ ý niệm mênh mông bỗng nhiên từ trong thân thể bọn hắn bành trướng ra, hơn nữa còn khuếch tán dọn theo sơn đạo, chỉ trong giây lát, đã quản chế toàn bộ một mảnh sơn đạo vào trong ý niệm bọn hắn. Trong sơn đảo khổng lồ này có lực lượng kỳ dị nào đó thủ hộ, cho dù là bọn hắn cũng không cách nào tiến hành can thiệp vào. Nhưng mà, là người thủ hộ Phiêu Miêu Vân Hải, bọn hắn có quyền lực giám sát, cho nên lực lượng bên trong sơn đảo cũng không có bài xích ý niệm của bọn hắn. Rất nhanh, bọn hắn đã phát hiện ra ngọn nguồn của biến cố kia. Bất quá, khi bọn hắn xác minh đã duyên cớ trong đó rồi, hai vị cường giả linh thể cường đại này không khỏi hai mặt nhìn nhau, trên mặt bọn hắn đều lộ ra vẻ khó tin không thể che giấu. Cảnh tượng trên cử thạch đột nhiên trở nên rung chuyển mơ hồ, đó là bởi vì lực lượng trong sơn đảo bị thất thoát. Mặc dù tốc độ thất thoát này không đến nỗi làm cho trận đồ trong sơn đảo bị hỏng, nhưng lại làm trận đồ xảy ra một tia rung chuyển. Mà lúc này Trịnh Hảo Thiên ở trong sơn đảo đang điều khiển kiếm quang bay lượn đầy trời, phàm là địa phương bị kiếm vũ của hắn xẹp qua, lực lượng hắc ám đều bị phân giải trong nháy mắt. Ở trong kiếm vũ của hắn tràn ngập lực lượng quang minh vô cùng vô tận, giống như ánh nắng mặt trời chói chang, xóa bỏ tất cả tăm tối trong sơn đảo. Cao Tẩu líu lưới nhìn, hổn hển nói: "Tên tiểu tử này thật sự là linh khí sư ngũ giai sao?" Chiến Thiên, tác giả T hơ u v q q o nơ Thiên Bạch Hạ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 447. Truyền thử. Tứ Tí Viên Hầu gãi gãi đầu, nó chớp mắt đột nhiên nói: "Đúng rồi, ta quên mất nói cho ngươi biết một chuyện." Nó há cái miệng rộng ra, mỉm cười nói: "Ở trước nơi tiến vào thông đạo, tên tiểu tử này từng luyện chế một tấm phù triện." "Phù triện gì?" Cao Cầu trầm giọng hỏi. Hắn biết, nếu lão viên đã cố ý nhắc, thì phù triện này khẳng định không đơn giản, nếu không lấy địa vị thân phận nó, cũng không thể nào để một tên ngọc phù sư bình thường ở trong lòng. Chính là một tấm đại quang minh phù triện. Tứ Tí Viên Hầu chậm rãi nói. Đại quang minh phù triện sao? Cao Cầu cả kinh, nói. Hắn mới ngũ giai mà đã có thể luyện chế ra đại quang minh phù triện sao? Tứ Tí Viên Hầu chậm rãi lắc lắc đầu, chậm rãi nói. Không phải ngũ giai. Không phải ngũ giai. Cao Câu nghi hoặc hỏi, ý niệm lần nữa chuyển động. Sau một lát, hắn cả giận nói. Lão viên, khí tức trên người hắn rõ ràng là ngũ giai mà. Ta không phải nói thực lực của hắn. Tứ Tí Viên Hầu không nhanh không chậm nói. Ta là nói đại quang minh phù triển hắn luyện chế ra không phải ngũ giai, mà là lục giai kia. Cao Cầu hít lấy một hơi khí lạnh, nói. Mới ngũ giai, không ngờ có thể vượt cấp luyện chế đại quang minh phù triển. Trời ạ, thiên phú của tiểu tử này đạt đến trình độ bực nào chứ? Tứ Tí Viên Hầu gật đầu nói. Đúng vậy, thiên phú tiểu tử này quả thật kinh người. Bất quá tiểu tử Nghiêm Gia Phong Thần Nhai cũng quá lỗ mãng, thân là tiếp dẫn sứ giả, không ngờ lại không tự mình dẫn bọn họ đến điểm danh đường. Nếu mà thật sự để cho bọn họ bị linh thú thủ sơn giết chết, thì hắn cũng không có khả năng thoát khỏi liên can rồi. Sắc mặt Cao Cầu đại biến, ánh mắt hắn đột nhiên trầm xuống. Tứ Tí Viên Hầu tự nhiên không biết chuyện tình sinh ra ở tiểu linh giới, nhưng hắn lại từng nhận được truyền thư của Vân Thái Thượng trưởng lão, đương nhiên hiểu rõ chuyện này. Tiểu tử Nghiêm Gia Phong Thần Nhai kia thật là gian hiểm. Tứ Tí Viên Hầu chập chập miệng, sau một lát, nói. Cao lão nhi, lực lượng quang minh này của hắn là khắc tinh của thiên ma chi lực trong thông đạo. Nếu cứ để cho hắn tiêu diệt như vậy, chỉ sợ thiên ma chi lực tổn thất không ít đâu. Chúng ta có nên trực tiếp tiếp dẫn hắn đến đây không? Cao Cầu đang định gật đầu, thì trong lòng đột nhiên chuyển động, nói. Lão viên, sơn đảo này kể từ khi kiến tạo ra còn không có tu luyện giả dưới thất giai có thể thuận lợi thông qua mà. Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi muốn nói? Đôi mắt Tứ Tí Viên Hầu phát sáng, nói. Hắn. Cao Cầu gật mạnh đầu, nói. Để cho hắn thử một lần đi, nếu mà hắn có thể dưới thất giai đi qua được thông đảo này, thì hắn liền có tư cách hướng tới Phiêu Miêu Vân Hải đề xuất một yêu cầu. Hắc hắc, hy vọng hắn có thể nắm chặt cơ hội này. Đôi mắt Tứ Tí Viên Hầu chớp động chăm chú nhìn hình ảnh mơ hồ trên khối cự thạch, cũng không biết đang cân nhắc chuyện gì. Trên sơn đảo, Trịnh Hạo Thiên toàn lực điều khiển tất cả lực lượng quang minh ngưng tụ thành mấy vạn kiếm quang phiêu đãng trong không gian hơn 10 trượng xung quanh người. Lực lượng quang minh cường đại kia mỗi lần phóng ra đều có thể đánh tan vô số quái thú huyễn cảnh do lực lượng hắc ám thuần túy ngưng tụ thành. Mà vào lúc này, Mộng Yểm khống chế Viên Bát nhân cơ hội hấp thu lấy những cho bụi vỡ nát, chưa có thể ngưng tụ thành lực lượng thiên ma này. Đây là một kiểu cướp đoạt điên cuồng, không chút kiêng kỵ. Thông qua phương pháp này, bọn hắn đã hấp thu một ít lực lượng hắc ám tích lũy vô số năm trên sơn đảo, hơn nữa còn luyện hóa đi. Nếu mà những lão năm xưa kiến tạo ra sơn đảo này ở đây, nhất định có thể cảm ứng ra dị thường, hơn nữa còn quyết đoán ra tay ngăn cản. Nhưng đáng tiếc là, hiện tại chịu trách nhiệm điểm danh đường chính là Cao Cầu Vạn Kiếm Tông, hắn tuy không thể giải thích được lực lượng quang minh cường đại do Trịnh Hạo Thiên biểu hiện ra, nhưng cũng tuyệt không nghĩ tới Trịnh Hạo Thiên cư nhiên thử cơ hội này hấp thu lấy thiên ma chi lực. Hơn nữa, trong lòng hắn lại có một khát vọng khổng lồ, hắn hy vọng Trịnh Hạo Thiên có thể trở thành đệ nhất nhân dưới thất giai thuận lời xông qua sơn đảo. Cho nên, cho dù hắn hay là Tứ Tý Viên Hầu cũng không ra tay ngăn cản động tác của Trịnh Hạo Thiên, mà phóng tay cho hắn, để hắn tận tùy hấp thu thiên ma chi lực. Theo lực lượng cuồn cuộn không dứt tràn vào trong cơ thể, Trịnh Hạo Thiên rõ ràng cảm ứng được, Mộng Yểm cùng Viên Bát bên trong khí xoáy tụ chậm rãi cường đại lên. Bất luận là Mộng Yểm hay là Viên Bát đều giống như một cái động không đáy. Giống như có bao nhiêu thiên ma chi lực đều không thể nhét đầy cái huyệt động này. Đương nhiên thiên ma chi lực tiến vào thân thể hắn liền được đưa vào bên trong viên bát, mà trên viên bát, những hoa văn hẹp dài rủ gì mà thần bí chậm rãi hiện ra. Đây là một trận đồ, nó cũng không phải phù triện do Trịnh Hạo Thiên khắc chế, mà là trận đồ không rõ lai lịch kèm theo khối viên bát này. Viên bát hấp thu thiên ma chi lực càng nhiều, thì trận độ này càng trở nên rõ ràng. Mộng Yểm đã từng nói qua, thần binh hắc ám này cực kỳ hiếm thấy, có thể tự động tấn thăng cấp thần binh, chỉ cần cung cấp đầy đủ lực lượng hắc ám cường đại cho nó thậm chí còn có thể tiến giai thành pháp khí hắc ám chân chính. Mà lúc này, khi trận độ trở nên rõ ràng, nó nhất thời phóng ra lực lượng cường đại kỳ dị. Đối với cố lực lượng này, Trịnh Hạo Thiên cũng không xa lạ gì, bởi vì đây là một loại ngưng tụ lực lượng, do vô số lực lượng đồng loại ngưng tụ thành. Giống như ngưng kiếm thuật mà hắn tu luyện, nếu mà lực lượng cùng loại nén lại vào nhau, sẽ sinh ra uy năng đạt tới cảnh giới cao hơn. Vạn kiếm quyết như thế, thần binh biến hóa cũng giống như thế. Nếu để cho cố lực lượng này trong viên bát ngưng tụ thành công, thì thần binh này có thể xảy ra sự lột xác. Mộng Yểm ở bên trong khí xoáy tụ kịch liệt run rẩy lên, nó liều mạng phóng luồng hắc sắc bên trong cơ thể ra ngoài, hơn nữa còn chậm rãi đưa vào cố lực lượng đang ngưng tụ này. Viên bát vốn chỉ là một kiện linh khí bình thường ẩn tàng lực lượng hắc ám mà thôi, nhưng mà sau khi ở trấn ma tháp hấp thu vô số lực lượng thiên ma, nó đã tiến hóa thành bảo khí. Mà lúc này, sau khi hấp thu số lượng thiên ma chi lực khổng lồ không thể tưởng tượng, nó lần nữa sinh ra lột xác thần kỳ. Luồng hắc sắc chậm rãi dung làm một thể cùng lực lượng viên bát, hai bên hỗ trợ lẫn nhau cư nhiên không chút phân biệt. Trịnh Hạo Thiên mừng thầm trong lòng, trong đoạn thời gian này Mộng Yểm không ngừng khống chế cùng luyện hóa viên bát, hiện tại khổ công cũng không uổng phí. Dưới sự tăng cường của lực lượng hắc ám, cố lực lượng kia càng ngưng tụ lại. Trịnh Hạo Thiên cùng Mộng Yểm đều biết chỉ cần cố lực lượng này có thể chân chính ngưng tụ thành hình, thì bọn họ liền đạt được một ngụy pháp khí uy lực khổng lồ. Xong, vào ngay lúc này, Mộng Yểm đột ngột kinh hô một tiếng. Đạo thanh âm này chợt vang lên trong khí xoáy tụ, làm cho tâm tình Trịnh Hạo Thiên run lên, nói: "Mộng Yểm, sao vậy? Ta cảm ứng được có lực lượng xâm nhập." Nó vương u, v, quy, quy, dứt lời, một cỗ khí tức lạnh lẽo nhất thời từ trong lực lượng hắc ám vô tận kia tiến vào bên trong thân thể Trịnh Hạo Thiên. Trịnh Hạo Thiên thân bất do kỷ dùng mình một cái, trong lòng hắn hoảng hốt. Linh lực bên trong thân thể cuồn cuộn lên, muốn bách cố lực lượng này ra ngoài. Song chuyện làm cho hắn càng thêm sợ hãi chính là linh lực hắn cư nhiên rất yếu ớt trước cỗ lực lượng này, giống như đứa bé không có chút năng lực phản kháng, căn bản không cách nào ngăn cản nó xâm nhập. Mộng yểm, đây là lực lượng mộng yểm. Bên trong khí xoáy tụ, hắc sắc mộng yểm đột ngột gào lên, trong tiếng gầm này tràn đầy tình cảm vui mừng. Là một con mộng yểm, kể từ khi nó ra đời vẫn luôn bị nhốt bên trong trấn ma tháp. Mặc dù chung quanh nó là vô cùng vô tận thiên ma, nhưng mà mộng yểm cao ngạo sao có thể trao đổi cùng những con thiên ma bình thường này. Cho nên hiện giờ cảm nhận được cỗ khí tức đến từ mộng yểm, nó mới vui mừng như thế. Rắc! Cỗ lực lượng mộng yểm này phá tan lực lượng ngăn cản, rốt cuộc tiến vào bên trong khí xoáy tụ của Trình Hạo Thiên, hơn nữa còn lưu lại tiếp xúc với hắc sắc mộng yểm. Ngay thời khắc này đầu óc Trình Hạo Thiên giống như sóng biển sôi trào lên. Một cỗ tin tức khổng lồ từ bên ngoài truyền vào trong não vực hắn, làm cho hắn và hắc sắc mộng yểm trong nháy mắt không thể đón nhận sự trùng kích vào tinh thần khó có thể hình dung này. Nguồn HTTP. Sự trùng kích này cũng không đả thương bọn hắn, mà thông qua phương thức thần kỳ truyền thử tin tức cho bọn hắn. Hừ. Trình Hạo Thiên hừ nhẹ một tiếng, tại mắt mũi miệng hắn cư nhiên đều rỉ ra từng tia máu tươi. Đây là kết quả trong thời gian ngắn thử nhận quá nhiều tin tức. Kỳ thật chuyện này cũng vì thân thể của hắn cường hãn hơn xa linh khí sư bình thường, nếu không, cho dù hắn có thể bình an đạt được truyền thử, vào giờ khắc này cũng sẽ ngất đi rồi, không có một hai ngày đêm tuyệt không cách nào tỉnh dậy. Kiếm quang quanh người hắn tuy cũng không biến mất, nhưng mà trong lúc bất chợt đột nhiên rối loạn lên. Cũng may bên trong kiếm quang ẩn chứa lực lượng quang minh thật sự quá mức khổng lồ cùng tinh túy, cho dù không tạo thành kiếm trận, chỉ dựa vào tự động phi vũ, cũng đủ thủ hộ hắn ngay cả gió cũng thổi không lọt. Sau một lát, tiếng gầm rú trong não vực Trình Hạo Thiên chậm rãi tiêu tán. Ý niệm tinh thần hắn hồi phục một chút, mà hắn đồng thời phát hiện, hắc sắc mộng yểm bên trong khí xoáy tụ cũng giống như hắn, bị phân liệt ra từng mảnh hắc sắc đang ngưng tụ thành một chỗ. Lực lượng cố truyền thử này thực sự quá lớn. Trình Hạo Thiên bởi vì có cực phẩm luyện yêu chi thể cho nên mới có thể may mắn vượt qua gian nan này. Mà mộng yểm cũng không tốt như vậy, nó tuy đón nhận truyền thử rồi, nhưng cũng hơi kém tan xương nát thịt một chút. Sau khi tất cả hắc sắc ngưng tụ lại toàn bộ, thân thể dao động vài cái, nhất thời phóng thích ra lực lượng mới tiếp thu. Trình Hạo Thiên cẩn thận quan sát, cảm nhận, sau một lát, đôi mắt hắn càng lúc càng sáng, trong lòng tràn ngập vui mừng không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Hóa ra, không ngờ ở chỗ này bọn hắn ù ù cạc cạc nhận được truyền thừa của một vị cường giả đứng đầu. Chiến Thiên. Tác giả. Tê Hơ U. V Quy Quy O Nơ Thiên Bạch Hạ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 448 Thiên Ma Khôi Lỗi Thuật. Vài ngàn năm trước, Thất Nguyên Môn xuất hiện một vị thái thượng trưởng lão kinh tài tuyệt thế, hắn tên là Vương Tinh Long. Trong cuộc đời hắn tràn đầy sắc thái truyền kỳ, chuyện làm cho người ta hâm mộ cùng kinh hãi nhất chính là hắn thu phục được một con mộng yểm trong truyền thuyết. Mà cũng nhờ con mộng yểm kia, cho nên hắn mới có lực lượng không thể tưởng tượng. Con đường thần kỳ này, chính là mấy ngàn năm trước, hắn cùng một đám cường giả các phái liên thủ bố trí huyễn trận. Bọn họ dùng trận đồ làm vật dẫn, để lực lượng mộng yểm lưu lại, bất kỳ ai chưa từng tiến vào Phiêu Miêu Vân Hải đều phải chịu ảnh hưởng huyễn cảnh vô biên vô hạn. Đương nhiên, thái thượng trưởng lão các phái hao tổn tâm cơ bố trí huyễn trận cũng không phải vì muốn đưa người vào chỗ chết, mà muốn khảo hạch thực lực và tiềm năng đệ tử các phái tiến vào huyễn trận ít khi xuất hiện thương vong chí mạng nào. Sau khi Vương Tinh Long bố trí huyễn trận này không lâu, liền rời khỏi Phiêu Miêu Đại Lục du lịch thiên hạ. Trước khi hắn chuẩn bị đi, chẳng biết tại sao lại lưu một loại công pháp cường đại thần kỳ ở trong thông đạo này chờ đợi người hữu duyên. Muốn đạt được công pháp truyền thừa đó, phải có một vật tiên quyết, đó chính là phải có chủng loài cường đại nhất trong thiên ma. Mộng yểm. Bởi vì bộ công pháp này cũng không đơn thuần để cho nhân loại tu luyện,

Hắc sắc mộng yểm rốt cuộc không cách nào thừa nhận cỗ lực lượng trùng kích này, đột nhiên cơ thể nó nứt ra từng khúc, phóng toàn bộ cỗ lực lượng hắc ám này ra ngoài. Khí xoáy tụ bên trong Trịnh Hạo Thiên trì hoãn trong nháy mắt, rồi ầm ầm bạo liệt. Giống như đốt cháy một thùng thuốc nổ, tất cả khí xoáy tụ vào giờ khắc này liên tiếp nổ tung. Chiến Thiên. Tác giả. Tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ Thiên Bạch Hạ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 449. Linh khí sư lục giai. Yêu hóa hùng vương. Đại hắc ám tà linh pháp quyết. Hai đạo thanh âm giống như sét đánh từ trong miệng Trịnh Hạo Thiên quát ra. Sau một khắc, thân thể Trịnh Hạo Thiên nhất thời hóa thành cuồng bạo hùng vương, hơn nữa còn hợp thể của kim cương nhất tộc và hùng vương. Da thịt trên người hùng vương phập phồng lên, khuôn mặt cực kỳ đáng sợ, tựa hồ đang thừa nhận đau khổ khổng lồ khiến người ta khó có thể chịu được. Mà lực lượng hắc ám cường đại vô cùng vô tận tràn ngập trong não vực hắn, cố lực lượng cường đại này cực kỳ hỗn loạn, nó giống như một hắc động khổng lồ không gì sánh nổi, hút lấy tất cả mọi thứ vào. Sau đó, lực lượng bạo liệt cường đại trong khí xoáy tụ đều tuôn vào cái hắc động này, bất luận lực lượng bạo liệt phát ra cường đại cỡ nào, nhưng ở trước mặt hắc động cư nhiên giống như không có chút năng lực kháng cự, bị hấp thu không còn một giọt. Khi luồng lực lượng hắc ám cuối cùng tan biến trong hắc động, hết thảy nhất thời khôi phục yên tĩnh. Mà ngay một khắc này, tất cả kiếm quang quanh quẩn bên ngoài trong nháy mắt biến mất vô tung. Đại lượng lực lượng hắc ám mạnh mẽ tuôn ra, trúc tiến vào bên trong thân thể Trịnh Hạo Thiên. Có điều, lúc này Trịnh Hạo Thiên đang vận hành chính là đại hắc ám tà linh pháp quyết. Dưới vận chuyển môn pháp quyết này, tất cả lực lượng hắc ám trong nháy mắt đều chuyển thành lực lượng bản thân hắn. Cuối cùng, khi những lực lượng này tích tụ đến cực hạn, một điểm hắc sắc lần nữa bạo liệt lên trong não vực. Ầm. Giống như tiếng nổ khai thiên lập địa, lực lượng hắc ám bạo liệt lên, hơn nữa còn phóng ra mấy chục điểm ánh sáng lấm tấm. Trong những điểm ánh sáng này giống như có liên hệ thần kỳ, một khi chúng khe tán lên, lập tức xoay thành vòng tròn, hơn nữa sau một khắc liền biến thành khí xoáy tụ mà chỉ có linh khí sư có được. Ở trong nháy mắt ngắn ngủi này, Trịnh Hạo Thiên cư nhiên đã trải qua một lần khí xoáy tụ bạo liệt, hơn nữa còn trải qua khe tán rồi hợp nhất. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. HTTP. Đám khí xoáy tụ chậm rãi phát triển, liên hệ của chúng cũng từ từ khôi phục lại. Trịnh Hạo Thiên thở dài ra một hơi, ý niệm tinh thần hắn quét qua khí xoáy tụ trong não vực, không khỏi cười khổ. 60. Hiện tại, trong não vực hắn đã không còn 50 khí xoáy tụ, mà đã đạt đến 60 khí xoáy tụ. Lúc hắn ở tiểu linh giới đánh một trận cùng Hoàng, làm cho khí xoáy tụ tăng lên 50, đã luyện chuyện tương đối kinh người rồi, nhưng mà hiện tại mới qua một tháng, tự nhiên lần nữa tiến giai. Tốc độ bực này tuyệt đối đủ làm người nghe dựng tóc gáy. Bất quá Trịnh Hạo Thiên cũng biết, sở dĩ lần này có thể tiến giai kỳ thật cũng không phải mình có năng lực đó, mà nhờ vào mộng yểm thôi. Bởi vì hắc sắc mộng yểm quá tham, nên hấp thu quá nhiều lực lượng hắc ám, mà nó không cách nào thừa nhận toàn bộ. Vì vậy những lực lượng hắc ám này tràn ngập ra ngoài, đúng lúc bị hắn hấp thu luyện hóa, hoàn toàn hóa thành linh lực của mình. Do đó làm cho hắn bước qua cửa ải ngũ giai trực tiếp tấn cấp lục giai. Chẳng qua, mặc dù đột nhiên có kết quả tốt này, nhưng chỉ cần nghĩ lại quá trình lúc đó, làm cho Trịnh Hạo Thiên không rét mà run. Nếu như không phải mình có không gian chứa đựng lực lượng hắc ám giống như vô tận này, rồi ở ngay thời khắc cuối cùng vận hành đại hắc ám tà linh pháp quyết, khiến thân thể hấp thu lực lượng hắc ám để bồi đắp hao tổn, hơn nữa nếu như không phải thể chất hắn có chút đặc thù, có năng lực linh khí sư, còn có thân thể yêu hóa cường đại thì nếu như lực lượng bạo liệt của thiên ma biến dị lớn hơn chút nữa, vượt qua cực hạn mà thân thể yêu hóa có thể thừa nhận thì chỉ cần trong những cái nếu như đó xuất hiện một, thì Trịnh Hạo Thiên lúc này đã biến thành một đoàn phấn bụi huyết nhục rồi, cũng không tồn tại nữa. Hắc lắc đầu, thân thể khẽ động lên, liền khôi phục hình người. Ý niệm tinh thần hắn chìm vào bên trong não vực, hắn lập tức tìm được hắc sắc mộng yểm chia 5 xẻ 7 trong khí xoáy tụ. Cười khổ một tiếng, mặc dù nó đã gây họa, nhưng hắn cũng không thể không cứu nó. Tất cả khí xoáy tụ đồng thời xoáy vòng lên, mỗi lần chúng chuyển động đều gom các luồng hắc sắc lại vào nhau. Mặc dù con mộng yểm đã vỡ nát không còn hình dáng, nhưng tựa hồ mỗi luồng hắc sắc đều bảo lưu một ít ý chí của hắc sắc mộng yểm. Dưới sự khống chế của Trịnh Hạo Thiên, chúng không có bất kỳ phản kháng tiến vào bên trong một đoàn khí xoáy tụ. Sau khi những tia hắc sắc này hội tụ lại, nhất thời bắt đầu tự động ngưng tụ, chỉ trong nháy mắt, đã thành công ngưng tụ thành một hắc sắc mộng yểm mới. Xin lỗi. Thanh âm mộng yểm lần nữa vang lên. Trịnh Hạo Thiên hít sâu một hơi trầm giọng nói. Về sau nếu mà muốn luyện chế thiên ma khôi lỗi thuật, tuyệt không được tiến hành bên trong khí xoáy tụ của ta, cũng tuyệt không được hấp thu tất cả lực lượng thiên ma. Ừ. Mộng yểm vô cùng dứt khoát đồng ý. Kỳ thật trải qua một màn vơ u, v, quy, quy, rồi, nó đã có một tia run sợ đối với hậu quả khi tu luyện pháp thuật này. Nếu mà để nó lựa chọn lại, nó tuyệt đối sẽ không hấp thu lấy tất cả lực lượng hấp áp. Trịnh Hạo Thiên nhẹ nhàng vung tay lên, một con thương long khổng lồ nhất thời hiên ra sau lưng hắn. Hai tay hắn vấy ra từng sợi lực lượng kỳ dị chia ra tiến vào bên trong thiền trượng, hơn nữa còn kích ra những con tiểu long. Những con tiểu long này hóa thành vô số điểm sáng, lần nữa chui vào bên trong khí xoáy tụ Trịnh Hạo Thiên. Sau khi hắn tấn thăng lục giai, đã đủ khả năng điều khiển kiếm quang đạt đến số lượng trăm vạn. Có điều, lúc này hắn chưa thể đả thông tất cả thông đạo trong khí xoáy tụ, cho nên chỉ điều khiển được chừng 10 vạn kiếm quang mà thôi. Bất quá cho dù là vậy, khi hắn thu thập toàn bộ 10 vạn con tiểu long, liền cảm nhận được biến hóa kịch liệt. Lực lượng ẩn chứa trong mỗi con tiểu long đều cường đại hơn xa trước kia nhiều, mà sau khi chúng được bồi dưỡng trong khí xoáy tụ, lực lượng chúng hẳn là có thể tiến thêm một bước, thậm chí đạt tới trình độ gấp đôi ngũ giai. Chuyện chân chính làm cho Trịnh Hạo Thiên cảm thấy vui mừng không dứt là khi hắn đưa 60 con thương long vào ôn dưỡng hồ hấp thu năng lực ma thạch, hắn liền phát hiện uy năng thương long khổng lồ cũng tăng lên một bậc lớn. Mỗi lần tu luyện giả tăng cảnh giới lên, thực lực cũng sẽ đề cao thật lớn. Đợi đến Trịnh Hạo Thiên đã thông hoàn toàn thông đạo trong tất cả khí xoáy tụ, uy năng vốn có của hắn nhất định có thể tăng thêm gấp 10 lần trở lên. Hít sâu một hơi, Trịnh Hạo Thiên đã mạnh mẽ đè nén tâm tinh minh mông kia xuống, nói: "Mộng yểm, ngươi có được truyền thử mộng yểm linh quang chi thuật hay không?" "Hừ, chỉ cần sử dụng mộng yểm huyễn hóa chi thuật là có thể che giấu linh quang trên người của ngươi rồi." Mộng yểm không chút do dự trả lời. Trịnh Hạo Thiên vui vẻ trong lòng, vơ u, v, quy, quy, rồi hắn chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút thôi. Không nghĩ tới mộng yểm cư nhiên trả lời như vậy, thật ngoài ý liệu của hắn, làm vầng sáng trên ngươi của ta giảm bớt một tầng đi. Trịnh Hạo Thiên nhẹ giọng nói. Mặc dù hắn đã tấn thăng lục giai, nhưng mà khoảng cách thời gian thăng cấp lần trước thật sự quá mức ngắn ngủi, nếu để cho mọi người biết, sẽ không thiếu một trận phong ba, cho nên hắn quyết đoán lựa chọn ẩn tàng thực lực. Hào quang chợt lóe bên trong khí xoáy tụ. Mộng yểm điều khiển viên bát thả ra một luồng lực lượng kỳ dị, cố lực lượng này rất nhanh tràn ngập ra, quét một tầng quang mang hắc sắc qua trên người hắn, một tầng vầng sáng nhất thời biến mất. Kỳ thật tầng vàng sáng này cũng không phải biến mất, mà bị lực lượng hắc sắc hòa trộn vào. Mộng yểm huyễn hóa chi thật vô cùng cao minh, trừ phi gặp phải cường giả có được mộng yểm, nếu không cho dù là thái thượng trưởng lão các môn phái cũng không nhìn thấu sơ hở này. Được rồi. Mộng yểm tiếc nuối nói. Do ảnh hưởng của lần nhận truyền thư này, nên viên bát thất bại tiến giai ngụy pháp khí, chúng ta phải chờ một tháng thời gian để trận đồ trong nó lần nữa vững chắc lại, mới nghĩ cách ngưng tụ khí phách ngụy pháp khí nữa. Trịnh Hạo Thiên hơi buồn cười, nói. Mộng yểm, có được tất có mất, lần này mặc dù chưa thể đạt được ngụy pháp khí, nhưng thu hoạch cũng không nhỏ. Thân thể hắc sắc mộng yểm lay động mấy cái, nói. Cũng đúng, con khôi lỗi thiên ma biến gì kia, ngươi tính để ai sử dụng? Nó ngập ngừng, nói tiếp. ta đề nghị, ngươi chọn Dư Uy Hoa, tiềm lực của hắn vô tận, nếu có thể chế trụ trước, ngày sau nhất định có thể trở thành cánh tay đắc lực của ngươi. Trình Hảo Thiên vỗ vỗ gáy, bất đắc dĩ nói. Mộng Yểm, chuyện này hãy giao cho ta xử lý đi, trước khi nhận được sự cho phép của ta, không được ra tay với bất kỳ ai. Mộng Yểm không thể không đáp ứng, lần nữa yên lặng lại, bắt đầu luyện hóa những lực lượng hắc ám khổng lồ tích xúc bên trong cơ thể. Trình Hảo Thiên tấn chức, nó đồng thời cũng tấn thăng lên lục giai. Tu luyện giống nhân loại, nó cũng cần thời gian nhất định để củng cố cảnh giới trước mắt. Hơi kiểm tra một chút, Trình Hảo Thiên hài lòng gật đầu, tay hắn điểm nhẹ, mấy vạn kiếm quang phá không bay ra, lần nữa tạo thành từng vòng quang hoa trên hư không. Sau đó, hắn sải bước tiến nhanh về phía trước. Sau khi hắn dừng việc hấp thu thiên ma chi lực ở đây, khí tức phủ cận lại dần dần trở nên ổn định, những huyễn cảnh kia cũng lần nữa khôi phục lại, chỉ sau một lát, ngay cả hình ảnh trong khối cự thạch trên đỉnh núi cũng khôi phục lại như ban đầu. Cao Cầu cùng Tứ Tí Viên Hầu khó hiểu nhìn khối cự thạch, tâm tình bọn họ cũng bình tĩnh lại, ở trong sơn đảo khẳng định xảy ra biến cố mà bọn họ không biết được. Bất quá, ngay sau đó bọn họ liền bỏ qua sự lo lắng này, bởi vì hình ảnh mà họ thấy được trên cự thạch Cửu Hinh Dư, Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình cư nhiên đã đi qua 2/3 sơn đảo, mà toàn bộ những người còn lại cũng đi qua hơn phân nửa đoạn đường, cho dù là Long Tham người có tu vi thấp nhất cũng không ngoại lệ. So sánh thử, thì Trình Hảo Thiên lại rơi xuống cuối cùng, hắn đang chậm rãi đuổi theo. Hai người bọn họ trao đổi với nhau bằng ánh mắt kinh hỉ, không nghĩ tới mới vơ, u, v, quy, quy, xảy ra một trận hỗn loạn, đám người Cửu Hinh Dư đã có thể đi xa như vậy. 2/3 đoạn đường. Tứ Tí Viên Hầu trầm giọng nói. Có lẽ ngươi dung chung gọi người đi. Cao Câu cố nén tâm tình kích động lại, hắn gật mạnh đầu, điểm tay về hư không. Bắn ra. Sau đó, cả bầu trời nhất thời vang lên một tiếng chun khổng lồ, tiếng chun này trong nháy mắt truyền khắp cả bên trong Phiêu Miêu Vân Hải. Mà cơ hồ cùng lúc đó, hơn 10 đạo ý niệm tinh thần cường đại đã từ các nơi hội tụ lại, hơn nữa còn lưu lại ở trên tòa cung điện hoa lệ này. Chiến thi